Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập số 1 của bộ truyện Đạo sĩ diệt quỷ cuốn số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, không phải của tác giả Đóa Hoa Vô Thường mà là của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường, dịch từ bên Trung Quốc về Việt Nam và đã được Việt hóa đi cho nó phù hợp với văn hóa lối sống của người Việt Nam chúng ta, để quý vị mang đến cho quý vị cái cảm giác nghe chuyện nó trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Thưa quý vị, như tôi đã giới thiệu đến quý vị thì đây là một bộ truyện Đạo sĩ diệt quỷ cuốn số 3 này có thời lượng dài 6 tập. Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất liên tục những cái tập tiếp theo của bộ truyện này để phục vụ quý vị. Rất mong quý vị là tiếp tục yêu mến và đồng hành cùng ủng hộ của chúng tôi đi hết cái bộ truyện này. Và nếu giả như mà quý vị đặc biệt yêu thích bộ truyện này thì chúng tôi sẽ tiếp tục dịch thêm cuốn số 4 về để có thể phục vụ quý vị trong sau khi mà cuốn số 3 này kết thúc. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 1 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ quyển số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Không biết là tôi đang ngủ được bao nhiêu lâu, khi tôi vẫn còn đang mơ màng thì bất chợt có người lay tôi dậy. Tôi choàng tỉnh dậy. Trước mặt tôi là một nữ tiếp viên hàng không rất trẻ đẹp, đang đẩy một xe thức ăn. Cô tiếp viên tươi cười nhã nhặn rồi hỏi: "Thưa anh có cần điểm tâm hay là uống một chút gì không ạ?" Tôi lắc đầu trả lời cô tiếp viên hàng không: "Cảm ơn cô, tôi đang mệt cho nên là không cần ăn uống gì cả. Phiền cô tới lúc nào máy bay chuẩn bị hạ cánh thì cô đánh thức tôi dậy nhé." Nữ tiếp viên hàng không cười gật đầu rồi quay đi. Đúng lúc đó tôi bất chợt nhớ ra, lúc nãy chỉ có vội vàng bỏ đi, sợ Hiểu Kỳ sẽ đuổi theo tôi, cho nên tôi chưa kịp hỏi cặn kẽ xem máy bay đã hạ cánh ở đâu. Tôi liền gọi nữ tiếp viên lại rồi nói: "Phiền cô cho tôi hỏi là máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh ở sân bay nào vậy?" Cô tiếp viên trợn tròn mắt lên nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta mới gặp một vị khách trên chuyến bay quốc tế mà lại không biết mình sẽ đến sân bay nào. Không chỉ có mình nữ tiếp viên tỏ ra ngạc nhiên, tất cả những người ngồi trên máy bay bên cạnh tôi cũng há hốc mồm kinh ngạc, nhất là khi họ nhìn thấy bộ quần áo cũ rích mà tôi đang mặc ở trên người. Bởi vì bộ quần áo mà Hiểu Kỳ mua cho tôi đã cất kỹ vào trong ba lô để làm kỷ niệm. Tôi không dám mặc bởi tôi sợ mỗi lần nhìn thấy bộ quần áo đó tôi lại không dằn nổi nỗi nhớ Hiểu Kỳ mà lại quay trở lại Hồng Kông. Chắc họ lại cho tôi là một kẻ vượt biên mới được trao trả lại về nước. Sau phút ngạc nhiên, cô tiếp viên liền nói với tôi: "Thưa anh, máy bay chúng ta sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Điện Biên Phủ. Tầm khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa, máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh." Nói rồi, nữ tiếp viên hàng không tiếp tục đẩy xe thức ăn đi. Còn lại, tôi vẫn tiếp tục ngủ vùi. Mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Điện Biên. Tôi xuống máy bay rồi đi ra cổng gọi một chiếc taxi. Tôi bảo người lái taxi đưa tôi đến một nhà nghỉ bình dân. Sau khi ăn tạm một bữa cơm, tôi đi lên phòng rồi nằm ngủ. Đúng vậy, bây giờ tôi chỉ cần ngủ, bởi vì hiện nay tôi đang cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hơn nữa tôi muốn ngủ một giấc thật sâu, để trong đầu của tôi có thể xua đi hình bóng của Hiểu Kỳ. Có một ngày đêm điều chỉnh cơ thể, tuy lúc này tâm tình của tôi còn rất kém, trong đầu tôi lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của Hiểu Kỳ. Nhưng so với hôm trước thì tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi dành ra cả một ngày để đi lang thang đây đó. Tôi nhận thấy ở Điện Biên có rất nhiều người bày bán hàng rong trên vỉa hè. Dù sao hiện tại tôi cũng chẳng có việc gì làm. Thế là buổi tối ngày hôm đó tôi lại ra chỗ chợ bán hàng rong trên vỉa hè đó. Tất nhiên tôi không đi bán hàng rong hay xem bói đoán mệnh như bọn họ, mà nghề nghiệp của tôi vẫn là khu tà diệt quỷ, giúp mọi người giải đi ách nạn. Tôi mượn người bán hàng rong bên cạnh một chiếc ghế gỗ, sau đó lấy ra một tấm bìa cứng. Trên tấm bìa cứng tôi viết lên đó một dòng chữ: "Đệ tử Thất Sơn Chính Tông, chuyên khu tà giải nạn, họa phủ trị bệnh." Dưới cùng tôi viết thêm một dòng chữ: "Miễn phí." Thực sự mà nói, tôi đã mất đi hy vọng về tương lai. Nhưng nghĩ đến lời căn dặn của Hắc Bạch Vô Thường, tôi cần tìm được ba thứ. Trong lòng tôi như được thắp lên một hy vọng. Mà nguyên nhân của sự hy vọng này thuần túy chỉ là vì Hiểu Kỳ. Không biết vì tại sao, đã đến nước này, trong đáy sâu tâm hồn của tôi vẫn không ngừng kêu gào. Nó kêu gọi tôi hãy mau đi tìm đủ ba loại đồ vật kia. Nó kêu gọi tôi phải khẩn trương tu thiện tích đức. Chỉ có như vậy tôi mới có thể cùng Hiểu Kỳ sống mãi bên nhau. Tuy tôi biết rằng muốn tìm ba thứ đồ vật kia rất khó, hơn nữa tôi cũng biết rằng Hiểu Kỳ sẽ không thể chờ đợi tôi. Thậm chí có thể nói Hiểu Kỳ đã rất hận tôi. Nhưng tôi vẫn nghe tiếng gọi ở trong lòng. Tôi cần phải nỗ lực tu thiện, phải tìm bằng được ba thứ đồ vật kia. Tôi cần phải ở bên Hiểu Kỳ, cho dù hy vọng đó rất xa xôi diệu vời, nhưng tôi nhất định phải thử, bởi vì tôi không cam tâm. Có lẽ do vì tôi quá trẻ tuổi, hoặc là do những người dân ở Điện Biên này không gặp phải quái sự, cho nên tôi ngồi chờ đợi từ 5-6 giờ chiều cho đến tận 9 giờ tối, nhưng không hề có người nào đến hỏi. Có điều tôi vẫn chưa có ý định thu biển đi về, bởi nếu như mọi người được bình an, đó chẳng phải là mong ước của tôi hay sao? Hơn nữa thời gian vẫn còn sớm, lại đang là lúc náo nhiệt nhất khi đêm xuống, cho nên tôi vẫn ngồi yên chờ đợi những người đang gặp tai ách đến tìm tôi nhờ sự giúp đỡ. Tôi cứ ngồi chờ đợi như vậy hơn một tiếng đồng hồ, đột nhiên có một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi dừng chân trước tấm biển của tôi. Ông ta cúi đầu đọc những hàng chữ được viết trên biển, sau đó ông ta quay sang hỏi: Đại sư có thể xem bát tự cho con trai của tôi không? Tôi cau mày, hình như trên tấm biển của tôi không ghi nhận xem tướng đoán mệnh, cho nên tôi liền đáp: từ xưa đến nay tôi không xem bát tự. Kỳ thực về phương diện xem bát tự tôi cũng biết, chỉ có điều đoán mệnh và xem tướng chỉ là dự báo trước những chủ định của số mệnh mỗi người, nhưng những biển số của số mệnh sẽ không thể đoán ra được. Hơn nữa phạm là xem tướng hay đoán mệnh đều phạm vào tội tiết lộ thiên cơ, trở ngại đến thiên đạo. Do đó đây chính là nguyên nhân từ trước đến nay tôi không bao giờ xem bát tự hay đoán mệnh. Có lẽ lúc này sẽ có bạn tự hỏi, trên thế gian này có biết bao nhiêu người hành nghề xem tướng số đoán mệnh, vậy tại sao bọn họ lại không bị tổn hại đến âm đức? Thực ra tôi có thể nói cho bạn biết, những người xem tướng đoán mệnh đó, họ không bao giờ dễ dàng nhận xem tướng đoán mệnh cho bạn. Còn những kẻ ngày ngày vác chiêu bài pháp sư này nọ đi xem bói đoán quẻ đều là những kẻ giả danh, tất cả đều chỉ là lũ lừa bịp. Cái gọi là thầy bói, 10 người thì đã có đến 9 người là mù. Nguyên nhân chính là vì khi họ xem tướng đoán mệnh cho người khác, họ đã nói tiết lộ thiên cơ, cho nên bị mù mắt là do trời xanh trừng phạt. Thế tôi trong mày đáp như vậy, ông ta chỉ cười khổ, nhưng chưa chịu rời đi. Ông ta cầu xin tôi: Đại sư, tôi thấy tấm biển của đại sư đề là đệ tử Thất Sơn Chính Tông. Đại sư không thể nói là không biết xem bát tự được. Tôi cầu xin đại sư một lần, tôi có thể trả tiền cho đại sư mà. Tôi cũng không nghĩ người đàn ông này lại cố chấp như vậy. Làm gì có ai người ta từ chối không xem rồi vẫn còn cầu xin như thế. Tôi đưa tay chỉ vào tấm biển rồi nói với ông ta: tôi chỉ giúp cho mọi người khu tả trị bệnh, không xem bát tự. Tiên sinh nếu như trong nhà có điều gì khó nói, cứ việc nói ra. Nếu chỉ là muốn biết được chức chủ định của số mệnh, vậy thì xin mời đi cho. Đây là lần đầu tiên tôi nói rõ cho ông ta biết, tôi chỉ giúp người giải nạn. Nếu như ông ta muốn đoán mệnh thì xin mời đi cho, tôi sẽ không xem. Nhưng người đàn ông kia nghe tôi nói vậy lại càng thêm chấp ý. Ông ta liền nói: đại sư, nhà tôi đúng là có nạn mà. Vậy sao? Nghe ông ta vẫn cứ chấp ý như vậy, tôi bất giác nghi hoặc. Lần này chắc bị làm khó, sao ông ta cứ đòi mình xem mệnh cho nhỉ? Nhưng mà bất kể thế nào đi nữa, người ta đã nói trong nhà có gặp nạn, tôi không thể đuổi ông ta đi được. Nên tôi liền hỏi ông ta: gia đình tiên sinh gặp nạn gì, xin tiên sinh cứ nói thẳng ra, tại sao cứ đòi tôi phải đoán mệnh? Người đàn ông trung niên thở dài rồi nói: con trai tôi lần này được nghỉ hè, nó liền trở về quê chơi. Nhưng mà sau khi trở lại, nó cứ như là biến thành một con người hoàn toàn khác. Suốt cả ngày từ sáng đến tối, nó cứ như người mất hồn, thậm chí là còn bị đau đớn. Chịu uống thuốc và tiêm đều không có kết quả gì cả. Mấy ngày hôm trước có một thầy bói tới nhà tôi. Ông ta nhìn đứa con của tôi rồi phán: đứa bé này không thể sống quá nổi ngày 15 tháng 7 âm lịch của năm nay. Khi đó tôi đã rất hoảng sợ. Tôi liền hỏi ông thầy bói kia có cách nào để mà hóa giải ách nạn này không. Nhưng mà vị thầy bói kia nói rằng ông ta không có cách gì để có thể hóa giải được nó. Thực sự là trong lòng tôi rất sợ hãi, vì muốn nghiệm chứng xem lời thầy bói kia là đúng hay sai. Thế mà mấy ngày hôm nay tôi đã tìm được hơn vị thầy khác, nhưng mà kết quả họ đưa ra đều không giống nhau. không có điểm nào giống với nhau cả. Hôm nay đi ngang qua đây thấy đại sư viết là đệ tử Thất Sơn Chính Tông, hơn nữa lại là không có lấy tiền, khác hoàn toàn với những vị thầy mà tôi đã nhờ đến. Tôi biết rằng tôi đã gặp được chân nhân rồi, cho nên là tôi mời đại sư xem cho một quẻ. Đại sư cũng biết là hôm nay là ngày 12 tháng 7 rồi, cách ngày rằm tháng 7 chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Nghe người đàn ông trung niên trình bày như vậy, tôi bất giác chau mày. Có điều tôi nghĩ đến lời đoán tiên tri của vị thầy bói kia. Hơn nữa như người đàn ông này nói, thì đứa con của họ cả ngày như người mất hồn. Nếu như tính mệnh con của ông ta không còn dài nữa, như vậy đau đớn bệnh tật cũng là lẽ bình thường. Đây là biểu hiện nhưng mà chưa bị câu hồn đi, vậy tại sao lại giống như người mất hồn? Nghĩ đến đây tôi bắt đầu cảm thấy sự việc không hề đơn giản. Tôi liền nói với người đàn ông trung niên: tiên sinh hãy đưa cho tôi ngày sinh bát tự của con ông. Có điều tôi cũng nói trước, kết quả kết hôn của con trai tiên sinh tôi sẽ không nói cho tiên sinh biết, trừ khi có đại nạn bất thường. Hiện tại tôi chỉ đáp ứng xem ngày sinh bát tự cho đứa con của ông ta, mục đích chỉ là xem dương thọ của con ông ta còn sống được bao lâu nữa. Nếu như sổ sinh tử của Diêm Vương đã chủ định chỉ còn sống được 3 ngày, vậy thì đó là số mệnh, không ai có thể thay đổi, mà tôi cũng sẽ chẳng nói ra. Nhưng nếu mà dương thọ của con ông ta không phải chỉ sống được 3 ngày nữa, mà chỉ là kiếp số bị thay đổi, như vậy đã nói lên rằng con trai của ông ta đã bị gặp chuyện rồi. Đương nhiên nếu con ông ta làm ác sự cho nên bị suy giảm dương thọ, tôi sẽ không chia tay để giúp đỡ. Người đàn ông kia thấy tôi đáp ứng xem bát tự cho con của mình, thế là ông ta mừng rỡ lại gần nói cho tôi biết ngày sinh bát tự cho tôi nghe. Tôi bắt đầu căn cứ theo ngày sinh bát tự để tính toán. Theo tính toán của tôi thì thọ mệnh con trai của ông ta sống đến 80 tuổi. Nhưng không hiểu tại sao hiện nay quả thật con trai của ông ta chỉ có thể sống được thêm 3 ngày nữa. Người đàn ông thấy tôi cau mày, ông ta lo lắng rồi hỏi: đại sư sao rồi ạ? Có phải thọ mệnh con trai của tôi thực sự là chỉ còn 3 ngày không? Tôi chau mày nhìn ông ta mà không trả lời. Có lẽ ông ta nhớ ra lời nói của tôi lúc trước, cho nên ông ta vội vàng sửa lại: đại sư xin lỗi, thực tại tôi rất lo lắng cho con trai, không biết là con tôi dương thọ có bình thường không ạ? Không biết là có kiếp nạn gì không? Tôi không trả lời ông ta về vấn đề này mà tiếp tục xem về thiện ác tâm đức của con trai ông ta. Tôi phát hiện đứa con trai của ông ta không hề có ác sự, hơn nữa tổ tiên ba đời nhà anh ta vẫn để lại rất nhiều âm đức. Xem đến đây bất giác trong đầu của tôi nghi hoặc, nếu con trai của ông ta vì làm ác sự mà bị chết thọ, vậy nguyên nhân là do đâu? Cần phải biết rằng dương thọ của mỗi con người là do trời xanh chủ định. Bị chết thọ chỉ có hai nguyên nhân: hoặc là do làm ác bị trời xanh báo ứng mà chết thọ, hai là bị ngoại giới gây ra kiếp nạn khiến cho người đó bị chết thọ. Loại thứ nhất là do trời xanh đã chủ định, không còn cách nào để chống lại ý trời. Còn loại thứ hai là thuộc về biến số của vận mệnh, có thể thay đổi được. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, tiếp theo tôi lại xem đến phương vị của con ông ta. Kết quả suy đoán của ông ta ở thị xã Cao Trải, cách thành phố Điện Biên cũng không xa lắm. Nhưng tiếp theo tôi phát hiện có điều gì không đúng, bởi vì hiện tại đứa con của ông ta đang ở cách xa nhà hơn 100 dặm về hướng Đông Bắc. Điều đó có nghĩa là lúc này con của ông ta không hề có ở nhà. Tính toán đến đây, tôi quay sang hỏi người đàn ông trung niên lúc này đang tỏ ra vô cùng lo lắng: con trai của tiên sinh hiện nay đang ở đâu? Thế tôi cuối cùng cũng đã cất tiếng. Thế là ông ta vội vàng đáp: con tôi đang ở nhà, nó đang bị bệnh mà, ốm đến mức không có thể dậy nổi. Cái gì? Nó vẫn còn đang ở nhà sao? Nghe người đàn ông trung niên nói vậy, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi tin rằng bản thân của mình không hề tính sai. Theo kết quả suy tính của tôi, đứa con của ông ta đang ở phía đông bắc cách đây hơn 100 dặm. Thế là tôi vội vàng hỏi lại: tiên sinh xác định là hiện tại con của tiên sinh vẫn đang ở nhà? Người đàn ông gật đầu rồi nói: đúng vậy đại sư, sao vậy ạ? Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của ông ta, tôi liền nói: có một điểm rất kỳ lạ, theo tính toán của tôi, con của tiên sinh hiện nay đang ở phía đông bắc cách đây hơn 100 dặm. Nhưng mà tiên sinh nói là con trai của tiên sinh vẫn đang ở nhà, như vậy là trong đây nhất định có vấn đề rồi. Sao lại có thể ở cách đây 100 dặm? Việc này không thể như thế được à? Người đàn ông nghe tôi nói vậy thì sợ hết hồn. Tiếp theo đột nhiên ông ta liền kêu lớn: cách đây hơn 100 dặm về hướng đông bắc, đây chẳng phải là quê của tôi sao? Con trai của tôi từ đó về mà còn chưa kịp nổi một tuần. Tôi vội vàng kêu lên: Quê của tiên sinh ở hướng đông bắc cách đây hơn 100 dặm. Cũng chính là đứa con tiên sinh mới từ đó trở về. Dạ đúng vậy đại sư, việc này chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề gì sao? Ông Tàng hốt hoảng kêu lên. Nếu quả đúng như vậy, như vậy là con trai của tiên sinh đã bị bắt mất hồn rồi. Tôi nghiêm trọng đáp. Thực sự tôi không dọa ông ta, bởi vì tình huống đã rất rõ ràng. Người thì ở nhà, nhưng mà theo kết quả suy đoán của tôi, thần của đứa con trai ông ta lại ở ngoài hơn 100 dặm, mà đó lại chính là nơi cậu ta vừa mới trở về. Lại thêm một tình tiết đáng chú ý, sau khi trở về nhà thì lại giống như một người mất hồn, giống như một con người hoàn toàn khác. Điều này hoàn toàn nói lên rằng hồn phách con của ông ta đang bị giữ ở nơi đó. Sự việc này khiến cho người đàn ông kia sợ hết hồn. Khuôn mặt của ông ta trở nên trắng bệch. Ông ta kinh sợ và kêu lên. Bị bắt hồn, con trai tôi bị bắt hồn rồi sao? Tôi liền gật đầu rồi đáp. Nếu như mà tôi đoán không lầm, con của tiên sinh đã bị bắt mất hồn. Như thế này nhé, bây giờ tiên sinh dẫn tôi về nhà tiên sinh, tôi phải tận mắt quan sát đứa con của tiên sinh đã. Dạ cảm ơn đại sư. Người đàn ông nghe thấy tôi chủ động có nguyện ý giúp, ông ta tỏ ra vô cùng cảm kích. Tôi thu dọn hành lý, sau đó chúng tôi lập tức gọi một chiếc taxi để lên đường. Chúng tôi đi theo quốc lộ 12, hướng thẳng về thị xã Cao Trải. Trên đường đi tôi mới biết được, thì ra người đàn ông này tên là Hà Xuân Phúc, làm nghề buôn bán. Nguyên gốc của ông ta là ở Cao Trải. Trong mấy năm gần đây, làm ăn buôn bán của ông ta rất phát đạt. Ông ta cũng đã kiếm được khá nhiều tiền. Do vì để tiện cho việc buôn bán, cho nên ông ta chuyển đến sinh sống tại thành phố Điện Biên. Con trai của Hà Xuân Phúc tên là Hà Xuân Sơn, năm nay vừa tròn 16, đang là học sinh lớp 10. Lần nghỉ hè này, Hà Xuân Sơn trở về quê chơi một chuyến, đến khi chuẩn bị vào học kỳ 2 mới quay trở về. Nhưng khi Xuân Sơn trở về nhà, Hà Xuân Phúc phát hiện thấy con trai của mình có biểu hiện rất lạ. Cả ngày đờ đẫn như người mất hồn, không hề chuyện trò với bất cứ ai. Thật đầu Hà Xuân Phúc chỉ cho rằng do vì con của mình sắp bước vào học kỳ 2 cho nên có chút áp lực. Nhưng qua 3 hôm sau, ông ta cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Bởi vì sau đó Xuân Sơn bắt đầu mắc bệnh, hơn nữa cũng không chịu ăn uống gì cả. Con nói chuyện với nó cũng không thèm để ý. Đồng lúc ấy vừa vặn gặp được một vị thầy bói chuyên đoán mệnh đi ngang qua nhà. Sau khi vị thầy bói kia đoán mệnh cho con trai của mình, ông ta đã vô cùng lo sợ. Cho nên đã mấy hôm rồi Hà Xuân Phúc đi tìm khắp nơi để tìm thầy đoán mệnh cho con trai của mình. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đến thị xã Cao Trải. Hà Xuân Phúc dẫn tôi đến nhà của ông ta. Nhà của ông ta ở trong một khu phố nhỏ của thị trấn. Đó là một ngôi nhà tầng 5 tương đối rộng rãi. Vừa vào đến cửa, nhà ông ta đã gọi lớn báo cho vợ biết nhà có khách quý. Một lát sau, có một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi từ trong nhà bước ra. Trên khuôn mặt của người phụ nữ này đầy vẻ ưu sầu buồn bã, nhưng bà ta vẫn cố gắng nở một nụ cười chào tôi. Anh Phúc, vị khách đây là... Vị này là một cao nhân đặc biệt đến đây trị bệnh cho Xuân Sơn. Em đi rót cho đại sư cốc trà nóng, sau đó chuẩn bị một ít thức ăn điểm tâm. Hà Xuân Phúc căn dặn vợ. Không cần phiền phức như vậy đâu, cứ tùy tiện là được rồi. Tôi nói với vợ Xuân Phúc một câu khách sáo. Một lát sau, vợ Xuân Phúc bưng ra một chén trà nóng, rồi quay người đi xuống bếp chuẩn bị bữa khuya. Tôi nhấp một hớp trà nóng, sau đó nói với Xuân Phúc. Tiên sinh, hãy dắt tôi đi xem bệnh cho con của tiên sinh. Xuân Phúc liền gật đầu, sau đó vội vàng dẫn tôi đến phòng ngủ của con mình. Bước vào trong phòng, tôi nhìn thấy Xuân Sơn đang nằm ở trên giường. Tuy thân thể cậu ta vẫn còn béo tốt, thế nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào cả. Thông thường những người béo tốt thì trên khuôn mặt họ lúc nào cũng hồng hào. Nhưng sắc mặt của Xuân Sơn như vậy khẳng định bệnh tình của cậu ta rất nặng. Tiên sinh đã đưa cháu đi khám bệnh viện chưa? Tôi quay ra hỏi Xuân Phúc. Đã đưa đi khám bệnh rồi, hơn nữa còn đi rất nhiều bệnh viện, nhưng mà đều là không có tìm ra nguyên nhân. Họ chỉ kết luận là tâm tình không có ổn định. Họ còn khuyên tôi tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng mà bác sĩ tâm lý cũng bó tay, không biết là con trai của tôi mắc chứng bệnh gì cả. Hà Xuân Phúc đáp. Tôi liền gật đầu, đương nhiên đây đâu phải là loại bệnh thông thường. Nghĩ đến đây tôi liền khai mở thiên nhãn. Liền ngay khi đó tôi trong mày. Trước mắt tôi thân thể của Xuân Sơn chỉ toàn một màu đỏ, trông rất kinh người. Tôi vội vàng nói với Xuân Phúc. Quả nhiên con trai của tiên sinh đã bị bắt mất hồn. Cái gì ạ? À? Thực sự bị bắt mất hồn rồi sao? Xuân Phúc nghe thấy như vậy liền ngãi kêu lên. Khuôn mặt của ông ta lập tức tái mét, điều bộ không dám tin điều tôi nói là thật. Tôi gật đầu xác nhận. Tôi đã dùng thiên nhãn để quan sát rõ ràng. Trên thân thể con trai của Xuân Phúc chỉ toàn thấy màu đỏ. Trên thân thể của mỗi người đều có dương hỏa màu đỏ hồng. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, trên thân thể của người ta lại có dương hỏa màu đỏ, mà đã là trên thân thể toàn màu đỏ của dương hỏa thì sao lại bị bệnh? Đúng vậy, trên thân thể của con người không thể thiếu được dương hỏa màu đỏ. Nhưng dương hỏa thì vẫn còn phải hội họp với âm khí, cũng giống như cách nói của đạo gia. Trong dương có âm, trong âm có dương, cơ thể của người ta phải đầy đủ âm dương hòa hợp. Nếu như dương khí suy nhược, rất có thể bị ma quỷ nhập thân. Còn nếu dương hỏa quá mạnh lấn át âm khí, sẽ dẫn đến nóng hết toàn thân, thời gian lâu dần sẽ dẫn đến tử vong. Nhưng tình hình hiện nay, dương hỏa trên người của Xuân Sơn quá vượng, không có âm khí, cho nên khiến cho ba ngọn dương hỏa tiêu đốt toàn thân. Đây chính là đại biểu cho hồn phách của Xuân Sơn đã bị mất, cho nên mới thành ra như vậy. Hà Xuân Phúc vô cùng lo lắng, ông ta vội vàng hỏi tôi: "Đại sư, vậy bây giờ phải làm thế nào?" "Tiên sinh cứ yên tâm, hồn phách của con tiên sinh tuy đã mất, nhưng mà tôi đã kịp thời phát hiện, vẫn còn có thể cứu được. Chỉ cần không xảy ra việc ngoài ý muốn, đêm nay tôi sẽ gọi được hồn phách con trai của tiên sinh về." Thế điều bộ quá lo lắng của Xuân Phúc, tôi vội vàng động viên. Thực sự tôi không hề nói dối ông ta, một người bị bắt mất hồn phách tuy rất đáng sợ, nhưng nếu như được phát hiện kịp thời vẫn có thể cứu được. Thông thường một người bị mất hồn đều không nằm ngoài hai loại: một là bị gặp phải một việc quá khủng khiếp vì quá kinh sợ mà bị lạc mất hồn phách; thứ hai là trong lúc ngủ hồn phách rời khỏi thân thể đi ngao du không thể tìm được đường về. Loại hình thứ nhất, nạn nhân thông thường đều là trẻ con, chẳng hạn đang đi một mình trong đêm mà có ai đó dọa hoặc là một thứ gì đó khiến cho mình giật mình kinh sợ, hồn phách sẽ lìa khỏi thể mà lăn ra chết ngất. Đây cũng chính là lý do mà chúng ta khi đi cùng trẻ con trên đường vào ban đêm, chúng ta thường dỗ dành đứa con của mình: "Chúng ta sắp về đến nhà rồi đó, sắp về đến nhà rồi con." Mục đích không để cho đứa con của mình tập trung tinh thần, không bị ngoại vật tác động khiến cho sợ hãi mà hồn phách ly thể. Cho nên sử dụng phương pháp này có thể gọi hồn của đứa trẻ trở về được. Biện pháp này được rất nhiều người ở những vùng Trung Bắc Bộ ở Việt Nam thường hay áp dụng. Còn trường hợp trong lúc đi ngủ bị mất hồn, đó chính là sau khi chúng ta đi ngủ, hồn phách của chúng ta xuất ngoại ra ngoài cơ thể, đi ngao du khắp nơi, thậm chí có người còn quay trở lại cuộc sống của rất nhiều đời kiếp trước. Cho nên trong giấc mơ, đôi khi chúng ta có thể thấy những cảnh tượng mà trong cuộc sống kiếp này chúng ta chưa bao giờ gặp. Thậm chí có những người còn biết trước sự việc xảy ra. Đây là hiện tượng mà chúng ta được gọi là tiên tri. Thực ra đây chính là hồn phách của người đó xuyên vượt thời gian không gian để đến với tương lai. Nhưng trong tình huống thông thường, khi con người ta chuẩn bị thức dậy, khi đó hồn phách của chúng ta sẽ quay trở lại. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cũng có khi hồn phách của chúng ta gặp phải những sự cố bất ngờ mà chưa kịp quay trở về, mà thân thể của người đó lại đi quá xa, khiến cho hồn phách không tìm thấy thân thể, cũng gọi là hồn phách sau khi rời thể bị lạc đường, để cũng có thể gọi là bị mất hồn. Ngoài hai trường hợp bị mất hồn trên, còn hai loại mất hồn nữa rất đáng sợ. Một loại là bị ma quỷ câu mất hồn phách, mà lần trước khi đấu pháp với Hà quản gia, tôi để sử dụng chiêu thức câu hồn. Loại thuật câu hồn này đều là muốn cho đối phương phải rơi vào tử địa, cho nên rất khó để mang được hồn phách trở lại. Nếu mà chỉ dùng phương pháp gọi hồn hoặc những pháp thuật chiêu hồn của những thầy cúng bình thường thì không thể gọi hồn quay trở về. Một loại mất hồn phách thứ hai là do âm tà quỷ quái bắt mất hồn. Loại này mới thực sự đáng sợ. Nếu như để cho tà ma quỷ quái câu mất hồn, đa phần chỉ còn lại con đường đó là chờ chết mà thôi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thứ nhất, ma quỷ câu đi hồn phách là dùng để thế thân. Một khi đã câu được hồn phách đến tay, ma quỷ mới có thể thoát thân. Như vậy khổ chủ cơ bản không có thời gian đi tìm cao nhân để chiêu hồn. Thứ hai, nếu mà yêu ma câu hồn, thông thường là đi đường vào lúc nửa đêm hoặc là những nơi có cây to đá lớn. Ở những nơi này thường có cây thành tinh hoặc là đá thành tinh câu hồn. Mục đích chỉ bắt người đó làm kẻ hầu người hạ. Một khi hồn phách của người đó bị loại này câu đi, như vậy nếu là đạo nhân bình thường thì rất khó để chống chọi lại nó. Trở lại chuyện chính, khi Xuân Phúc nghe thấy tôi nói buổi tối sẽ tiến hành chiêu hồn cho con trai của mình, ông ta giống như vừa được uống một viên đinh tâm đan, liên tục cảm ơn tôi. Sau đó ông ta liền hỏi: "Đại sư, vậy buổi tối tôi cần phải chuẩn bị những gì?" Bởi vì trước tôi đã tính ra hồ phách của Xuân Sơn vẫn còn ở trên dương gian, nên không nhất thiết phải dùng đến hồn tàng chiêu hồn phù làm kích động đến địa phủ, chỉ cần dùng một số pháp thuật nhỏ là được. Thế nên tôi nói với Xuân Phúc: tiên sinh nên đi chuẩn bị một bộ quần áo mà Xuân Sơn vẫn thường mặc, thêm một cây gậy trúc nữa là được rồi. Xuân Phúc nghe thấy vậy vội vàng gật đầu. Nói xong ông ta liền đi chuẩn bị. Tôi ngẫm nghĩ sau đó gọi ông ta lại rồi nói: tiên sinh nên chuẩn bị thêm một ít rơm, có thể đêm nay sẽ dùng tới. Xuân Phúc gật đầu. Ông ta quay sang dặn vợ đi chuẩn bị một bộ quần áo mà con trai của ông ta thường mặc, còn bản thân của mình đi ra ngoài mua những đồ vật cần dùng. Một nửa tiếng đồng hồ sau, Xuân Phúc đã quay trở lại, trên tay ôm một bó rơm và một cây gậy trúc. Thế thời gian vẫn còn sớm, cho nên tôi bảo Xuân Phúc bỏ tất cả đồ vật xuống, đợi đến giờ tí sẽ đến giúp tôi làm công việc chiêu hồn. Hiện giờ mới hơn 10 giờ, còn gần khoảng một tiếng nữa mới đến giờ tí. Việc con trai của mình bị mất hồn, vợ của Xuân Phúc cũng đã biết. Ngay sau khi Xuân Phúc rời đi, tôi liền nói với cô ta: có lẽ là vì tôi tới đây cho nên vợ chồng ông ta rất lo lắng, nhưng cũng không tỏ ra quá sợ hãi. Do vì thời gian vẫn còn sớm, vợ Xuân Phúc liền làm cho tôi một chút thức ăn. Ăn đêm xong, thời gian cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi nhìn thấy thời gian không còn nhiều, mà những thứ cần chuẩn bị cũng đã đầy đủ. Tôi bắt đầu cầm bộ quần áo của Xuân Sơn, trên áo vẽ một đạo chiêu hồn phù thông thường, sau đó đem mắc lên cây gậy trúc. Tiếp theo tôi bên nồi rau xào của gia đình ra bên ngoài ban công. Sau đó tôi liền bảo Xuân Phúc cầm cây gậy trúc có treo quần áo của Xuân Sơn đứng bên cạnh. Hà tiên sinh, bây giờ tiên sinh giơ cây gậy trúc này lên, phất phất miệng gọi to con trai của tiên sinh, bảo nó mau chóng quay về, cứ cách khoảng 10 giây lại gọi một lần. Tiên sinh đã nhớ chưa? Cứ gọi tên con trai tôi như vậy, hồn phách của nó sẽ trở về phải không? Hà Xuân Phúc thấy tôi nói như vậy thì tỏ ra rất nghi hoặc. Gọi được, chỉ cần nó nghe thấy nhất định nó sẽ quay trở về. Tôi gật đầu rồi đáp. Thế nhưng Hà Xuân Phúc vẫn cau mày, có vẻ như đầu óc của ông ta đang rất mù mờ. Ông ta lại hỏi tiếp: đại sư, lúc trước đại sư nói hồn phách của con trai tôi hiện đang ở cách đây hơn 100 dặm, nhưng mà gọi như thế này tiếng gọi chỉ có thể vang xa mấy chục mét. Hồn phách con trai của tôi ở xa như vậy, liệu nó có thể nghe được không ạ? Thảo nào mà ông ta tỏ ra nghi ngờ. Tôi cười mà đáp: tiên sinh cứ yên tâm, con người thì không thể nghe thấy, nhưng mà hồn phách con trai của tiên sinh thì sẽ nghe được. Bởi vì hồn phách con trai của tiên sinh với thân thể là liền nhau, bất kể là xa đến bao nhiêu, chỉ cần gọi nó sẽ nghe thấy. Có điều cũng phải nói trước, bình thường tiên sinh ở nhà gọi nó, ở nơi xa hồn phách của nó sẽ không nghe thấy, cho nên bắt buộc phải có vật này. Nói xong tôi đưa tay chỉ vào cây gậy trúc có treo quần áo của Xuân Sơn. Vậy sao? Xuân Phúc vẫn chưa hết nghi ngờ. Tiên sinh ở nhà gọi nó, đó là gọi người. Còn bộ quần áo này là vật mà con trai tiên sinh thường mặc. Tiên sinh nhìn vào bộ quần áo mà gọi tên của nó, đồng nghĩa với việc gọi hồn phách của nó. Tiên sinh cứ yên tâm. Tôi giải thích cho Hà Xuân Phúc hiểu. Vợ của Hà Xuân Phúc đứng bên thì trợn tròn mắt nhìn Xuân Phúc. Cô ta oán thán rồi nói: đại sư bảo anh gọi thì anh cứ gọi, con đã bị bệnh nặng đến như vậy, anh còn chậm trễ thời gian. Hà Xuân Phúc bị vợ mắng, thế là vội vàng giơ cây gậy trúc liền phất phất miệng gọi lớn: Hà Xuân Sơn, mau về đây. Đây chính là một phương pháp gọi là gọi hồn. Phép gọi hồn này là trong dân gian rất phổ biến. Trước đây ở nông thôn, nếu phát hiện thấy trẻ con thường hay khóc đêm, hoặc là khi ngủ không nhắm mắt lại, mọi người sẽ cho rằng ma tà có đến quấy phá, làm cho đứa trẻ con bị bay mất hồn. Thế là người ta đem quần áo của đứa trẻ ra trước cửa để gọi tên của đứa con. Lập tức đứa trẻ sẽ nhắm mắt ngủ ngay mà không hề quấy khóc nữa, rất là linh nghiệm. Khi gọi hồn, tay cầm chiếc gậy trên gắn bộ quần áo. Cây gậy và bộ quần áo đó đều gọi là chiêu hồn phan. Ngoại trừ chiêu hồn phan đại biểu cho hồn của người đang được gọi, nó còn có tác dụng dùng để dẫn đường. Sau khi hồn phách của người đó nghe thấy tiếng gọi, hồn phách sẽ tỏ ra lo lắng, bởi vì hồn phách sợ rằng sẽ không tìm được đường về. Còn bộ quần áo thì lại không như vậy. Tuy rằng người cầm áo đang đứng ở một khoảng cách rất xa, thế nhưng hồn phách chỉ thoáng một cái có thể nhận thấy, bất luận là có cách bao nhiêu ngọn núi hay sông sâu biển lớn. Sau khi hồn phách trông thấy bộ quần áo của mình, hồn phách sẽ cho rằng đó chính là thân thể của chính mình. Thế là hồn phách sẽ thuận theo phương hướng của bộ quần áo mà tìm được đường về nhà. Chỉ một lát sau mấy tiếng gọi hồn của Hà Xuân Phúc, bất chợt âm phong ảo ảo thổi tới, Chiếc áo treo ở đầu gậy cây trúc bị gió thổi phát ra những âm thanh phần phật. Thấy tình trạng như vậy, tôi vội vàng nói với vợ của Xuân Phúc: "Chị hãy mau lấy rơm cho vào cái chảo này rồi châm lửa đốt lên." Vợ Xuân Phúc nghe thấy tôi nói như vậy, rất nhanh cô ta chạy vào bên trong nhà ôm bó rơm ra ngoài, sau đó bắt đầu châm lửa đốt. Ngày trước ở trúc mộ thôn, tôi đã từng một lần gọi hồn, đó là gọi hồn phách của tên béo. Khi ấy tôi còn dùng chiếc áo của tên béo để làm hồn phan. Khi chiếc áo bắt đầu lay động, chính là lúc hồn phách của tên béo đã trở về. Nhưng mà lần này thì lại không giống như vậy. Lần này tuy hồn phan lay động rất dữ dội, nhưng đây là do âm phong nổi lên, công chính nói là âm hồn đến rồi. Loại pháp thuật chiêu hồn này rất dễ dẫn dụ những cô hồn dã quỷ tới, bởi vì chúng nghe thấy tiếng người đang gọi hồn, chúng sẽ biết rằng có một cái xác đang không hồn phách ở đó. Chúng muốn đến chiếm đoạt chi phối cái xác không hồn đó. Bởi thế nên những cô hồn dã quỷ sẽ nhao nhao kéo đến. Có điều những sự tình này tôi đã lường được trước, nếu không tôi cũng sẽ không bảo Hà Xuân Phúc chuẩn bị rơm. Hà Xuân Phúc không hề biết rằng việc này có thể chiêu gọi cô hồn dã quỷ tới. Ông ta vẫn liên tục gọi tên con trai của mình. Cùng với tiếng gọi hồn của ông ta, âm phong ngày càng nổi lên mạnh mẽ, mang theo âm khí nặng nề. Sau khi cùng âm phong mạnh đến nỗi gần như tôi không thể mở mắt ra, tàn cho rơm trong chảo bị âm phong cuốn đi bay đầy trời, rồi rơi lả tả xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai vợ chồng Xuân Phúc đều cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngay cả việc đốt rơm vợ Xuân Phúc cũng không dám đốt nữa. Cô ta đưa mắt nhìn tôi như hỏi ý kiến của tôi vậy. Tôi gật đầu nói với cô ta: "Đừng sợ, tiếp tục đốt đi." Còn Hà Xuân Phúc đang giơ cây hồn phan cũng quay đầu lại hỏi tôi: "Đại sư, sao lại có nhiều gió to đến vậy?" "Đây là âm phong, có điều tiên sinh không cần phải sợ, tiếp tục gọi, tất cả những việc khác đã có tôi lo." Đúng lúc mà tôi vừa nói dứt câu, tôi nhìn thấy dưới nhà thấp thoáng có nhiều bóng quỷ hồn. Chúng không hẹn mà đồng loạt tranh nhau lao đến chỗ của tôi. Chúng tôi đang ở ban công trên tầng 5, vừa vặn có thể quan sát toàn bộ phía trước nhà. Trước mặt tôi lúc này có một đàn đông lúc nhúc những con quỷ hồn. Một số thì chạy bộ, một số thì lướt trên không trung. Có một con quỷ hồn khi chạy tới chân tòa nhà thì bay thẳng lên tầng 5, nơi ban công chúng tôi đang đứng. Con quỷ hồn đưa mắt nhìn tôi cười âm hiểm, rồi nó định xông thẳng vào trong cửa để vào trong phòng. Nhưng mà tôi làm sao có thể để cho nó tùy tiện được như vậy. Trong tay của tôi từ lâu đã cầm sẵn trảm quỷ phù. Khi con quỷ hồn kia vừa đi ngang qua, tôi đưa tay ra chặn ngang trước mặt quỷ hồn rồi nói: "Vị huynh đệ này âm dương hai đường, huynh không thể bước chân vào trong dương trạch. Chẳng lẽ huynh đệ không sợ âm sai bắt hồn với âm ti trị tội sao?" Con quỷ hồn không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy nó, hơn nữa còn chặn đường của nó, cho nên nó tỏ ra kinh ngạc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó liền giận dữ nhìn tôi rồi nạt nộ: "Tiểu tứ, người dám cản trở việc tốt của bản tọa ư? Chẳng lẽ người không muốn sống nữa?" Tôi nhìn con quỷ hồn, nó đang khoác lên người bộ võ tướng ngày xưa, trên đầu đội mũ ô sa màu đen. Những họa tiết theo trên y phục có vẻ như là những con rồng thời Trần, bởi chúng đều có bốn móng. Chúng ta đều biết chỉ có vua mới được mặc y phục theo rồng năm móng, còn quan lại đều mặc quan phục theo rồng bốn móng. Con quỷ hồn này chắc hẳn là một vị quan to, chẳng trách nó tự xưng là bản tọa. Thông thường thời gian làm cho quỷ hồn càng lâu, đạo hạnh pháp thuật của nó cũng càng tăng lên. Chẳng hạn như con quỷ hồn mới chết, thoạt đầu nó chẳng khác gì với người bình thường khi còn sống. Nó vẫn phải đi đường như người bình thường, ngay cả muốn bay là trên mặt đất cũng còn khó. Chỉ sau khi uống nước ở âm đỉnh, nó mới chân chính trở thành quỷ. Khi đó nó mới có thể dùng pháp thuật để bay mà không cần phải đi bộ nữa. Còn quỷ hồn trước mặt tôi, xem ra nó chính là một hung hồn có đạo hạnh và pháp thuật, cho nên nó mới dám xưng là bản tọa. Có điều nó chỉ có thể ra oai với những con quỷ hồn thông thường. Nhưng mà hôm nay chắc chắn nó đã gặp phải vận đen, cho nên nó mới gặp phải tôi. Tôi cất tiếng cười rồi nói với nó bằng một vẻ rất coi thường: "Là ngươi tự đi hay phải để cho ta tiễn ngươi?" Con quỷ hồng trước mặt tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi lại cứng rắn như vậy. Chắc nó nghĩ gặp phải nó thì tất cả mọi người đều phải sợ. Mấy trăm năm đạo hạnh tu tập của nó không phải là thứ mà những con quỷ hồn khác dám gây chuyện với nó. Huống hồ tôi chỉ là một chàng trai trẻ, thế mà nó lạnh giọng quát với tôi: "Khẩu khí của ngươi xem ra cũng khá, cứ cho là đạo sĩ thì làm sao? Nếu ngươi sẽ không muốn sống nữa, vậy thì bản tọa thu thập cái mạng nhỏ của ngươi vậy. Lời nói của nó vừa dứt, không giống như những con quỷ hồn tầm thường khác là giơ hai tay lên nhằm cổ mà lao tới. Đằng này nó xông thẳng vào người của tôi. Chẳng ngờ con quỷ hồn này cũng có tính sĩ diện. Nếu chỉ có một mình nó, nhất định sẽ lựa chọn cách bỏ đi, bởi vì nó cũng đâu phải là kẻ ngốc. Bởi vì tôi có thể nhận ra nó, thậm chí còn giơ tay cản nó lại. Chẳng lẽ nó lại không biết được ít nhiều tôi có những bản lĩnh? Nhưng mà hiện tại, ở trên ban công lúc này đã bay tới một lũ quỷ hồn. Tất cả lũ quỷ hồn đó đều đang đứng nhìn chằm chằm. Cho nên vì muốn sĩ diện với những con quỷ hồn khác, nên nó quyết định liều mạng với tôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, nó vì sĩ diện cho nên phải liều mạng với tôi. Còn tôi cũng muốn giết một con để làm gương cho lũ quỷ hồn còn lại. Cho nên tôi cũng không tỏ ra lép vế. Bởi nếu như tôi tỏ ra sợ hãi, như vậy sẽ không phải chỉ có một con hung hồn này bước vào trong nhà, mà cả lũ quỷ hồn kia cũng sẽ vào theo. Con hung hồn ác quỷ trước mặt tự xưng là bản tọa kia lao thẳng vào người của tôi. Chỉ cần nhìn thấy lao tới hùng mạnh của nó, tôi cũng đã biết được nó rất lợi hại. Nó muốn dùng toàn thân âm khí của nó bám vào người của tôi. Nếu như đạo hạnh của tôi không đủ, như vậy hồn phách của tôi lập tức sẽ bị bay ra ngoài thân thể. Tuy trong lòng tôi có những chút kinh hãi, có điều chỉ là một thoáng mà thôi. Đúng lúc thân thể của nó sắp va vào thân của tôi đảo người sang phải tránh được nó trong gang tấc. Sau đó tay trái của tôi cầm sẵn đạo trảm quỷ, liền đánh mạnh vào sau lưng của nó. Con hung hồn lập tức bị trúng trảm quỷ phù, thân thể của nó văng ra mấy mét, đạo phù dính trên lưng của nó bốc ra khói đen cuộn cuộn. Con hung hồn kêu lên thảm thiết mấy tiếng. Loại trảm quỷ phù này không giống như những loại chấn sát phù thông thường. Loại trảm quỷ phù này là chuyên dùng để trảm quỷ, uy lực của nó rất lớn. Nếu như những con quỷ hồn thông thường mà bị trúng phải loại trảm quỷ phù này, nếu không bị đánh cho hồn phi phách tán thì cũng nằm yên không dễ dụa được nữa. Nhưng mà con quỷ hồn này dù sao nó cũng là một con quỷ già, bản thân đã có mấy trăm năm tu luyện, cho rằng nó đang bị đau đớn vạn phần, nhưng nó vẫn chưa hề mất đi năng lực tấn công. Nó căm giận giống lên một tiếng, từ thân thể của nó sát khí và oán khí phát ra vô cùng mạnh. Phía sau lưng của nó, nơi bị trúng trảm quỷ phù bắt đầu bốc lên thành ngọn lửa. Chỉ một loáng sau, trảm quỷ phù đã bị cháy thành than. Tôi chau mày, không ngờ con quỷ hồn này lại vẫn không sợ chết. Tôi quyết định dùng đến độc chiêu. Tay trái của tôi liền bấm quyết, rồi viết trong lòng bàn tay một chữ quỷ, miệng liền niệm: Quan Dương thư ẩm chú, thái âm u minh, tốc hiện quang minh, diệt hết ác linh, cấp cấp như luật lệnh. Quang Dương thư ẩm chú vừa niệm xong, dương khí liền bạo phát tản ra bốn phía. Cho dù cô ở âm trì hay loạn tăng thì đi chẳng nữa, chỉ cần niệm chú này là có thể giữ được cho thân thể bình an. Châu Ngữ vừa niệm xong, đúng lúc còn hung hồn ác quỷ đang tụ tập để âm khí và oán khí liền lao vào tôi. Nhưng lần này tôi không thèm né tránh nữa. Khi con hung hồn vừa áp sát vào người của tôi liền đưa tay vẽ phù chú đập thẳng vào đầu của nó. Cùng với bàn tay của tôi đánh xuống đầu của nó, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay của tôi tỏa ra chói lọi. Âm khí và oán khí trên người con hung hồn liền bị đốt cháy thành than. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng thê thảm chói tai, thân hình của nó bị đánh bay ra khỏi ban công rơi xuống đất, để lại trên không một luồng khói đen. Con người dựa vào dương khí mà sống, nếu dương khí bị tán tận thì sẽ không thể sống nổi, mà quỷ thì cũng giống như vậy. Quỷ dựa vào âm khí để tồn tại, nếu âm khí trên người bị dương khí đốt sạch, đối với quỷ hồn đó chính là một đòn chí mạng. Mà con hung hồn này cũng như vậy, âm khí oán khí trên người của nó bị dương khí đốt cháy, cho nên nó không còn một chút công lực nào nữa. Do vậy mới bị tôi đánh văng xuống đất. Tôi biết con quỷ hồn kia dù bị tôi đánh văng xuống đất, nhưng nó vẫn bị đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng cơ bản nó không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Tôi đưa mắt nhìn lũ hung hồn ác quỷ đang bay đến tụ tập xung quanh. Trước đó chúng vốn đều muốn xông vào trong nhà, nhưng khi nhìn thấy con hung hồn bị tôi đánh văng xuống đất, trên khuôn mặt của bọn chúng lúc này đều lộ vẻ kinh sợ. Tôi đưa mắt nhìn đến đâu, những con hung hồn ác quỷ ở đó đều hoảng sợ mà bay lùi lại. Nhìn thấy lũ quỷ hồn đều bị tôi làm cho sợ hãi, tôi liền nói với con quỷ hồn: Việc chiếm đoạt hồn phách của người khác là vi phạm về thiên đạo. Nếu phạm phải tội ác đó, hình phạt tàn khốc dưới địa ngục tất cả sẽ không dung. Các vị quỷ huynh đã có ý đặc biệt tới đây, bần đạo cũng đã chuẩn bị một chút tiền trả nước. Mỗi vị hãy nhận lấy 3 lượng. nhận xong rồi ai về chỗ của người đó, chớ có làm loạn. Lúc quỷ hồn nhìn thấy lão quỷ hồn đã giao tranh với tôi, không những không đoạt được thân thể mà ngược lại còn bị đánh không thể dậy nổi. Hơn nữa bản thân của chúng tôi không dám vào đoạt lấy thân thể, nhưng cũng không dám đến nỗi phải về không, cho nên chúng nhào nhào đồng ý nhận tiền. Tôi bảo vợ của Xuân Phúc đốt một tập tiền vàng. Lúc quỷ hồn và nhận lấy tiền vàng xong đều tự giác bay đi. Khoảng 5 phút sau, lúc quỷ hồn đều nhận được tiền rồi bỏ đi, tôi thở phào một hơi. Tôi quay lại bảo với Xuân Phúc lúc này đang run lên cầm cập vì sợ hãi, tiếp tục gọi hồn: "Đại sư, bạn ấy đại sư nói chuyện với ai vậy?" Hà Xuân Phúc hai hàm răng đánh vào nhau lập cập rồi hỏi: "Một bầy cô hồn dạ quỷ, con điều tiên sinh yên tâm, hiện tại chúng đã bỏ đi hết rồi." Tôi vỗ vào vai của Xuân Phúc động viên. Hà Xuân Phúc dùng mình một cái không nói gì nữa. Ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục gọi tên con trai của mình. Tôi quay ra bảo vợ của Xuân Phúc đi vào trong nhà, bởi lúc này lúc quỷ hồn dã quỷ kia đã đi hết, không cần phải tiếp tục đốt tiền vàng nữa. Xuân Phúc tiếp tục gọi hồn con trai của mình thêm khoảng 10 phút nữa, nhưng cuối cùng thì hồn phách của Xuân Sơn cũng không thấy về. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, tôi càng ngày càng cau mày thật chặt, bởi vì thông thường gọi hồn không cần thiết phải lâu đến vậy. Nếu hồn không quay về cơ bản có hai lý do: thứ nhất là không nghe thấy, thứ hai đã bị vật gì đó níu giữ không thể về được. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi quay sang nói với Xuân Phúc: "Tạm thời đừng gọi nữa, tiên sinh hãy nói lại ngày sinh bát tự con trai của tiên sinh thêm một lần nữa để tôi bấm lại xem sao." Hà Xuân Phúc tuy không biết được tại sao tôi lại bảo dừng lại không gọi hồn nữa, nhưng lần này ông ta không hỏi nhiều, lập tức ông ta đưa cho tôi ngày sinh bát tự. Căn cứ theo bát tự của Xuân Sơn để suy đoán, tôi phát hiện ra hồn phách của Xuân Sơn vẫn ở nguyên chỗ cũ không hề động đậy, lúc này vẫn là dừng lại ở phía bắc cách đây hơn 100 dặm. Tính ra được kết quả này, tôi bỗng giật mình kinh hãi. Vừa chúng tôi đã gọi hồn, hồn phách của Xuân Sơn không thể không nghe thấy, bởi vì trên hồn phan tôi còn vẽ lên đó chiêu hồn phù. Cách gọi hồn này còn mạnh hơn dân gian hay những thầy bà gọi hồn gấp mấy lần. Sở dĩ hồn phách của Xuân Sơn vẫn dừng lại tại chỗ đó chỉ có một nguyên nhân: hồn phách của Xuân Sơn đã bị một thế lực nào đó giữ chân, cho nên mới không thể trở về. Nghĩ đến kết quả này, trong lòng tôi thầm kêu lên một tiếng: "Không xong rồi." Bởi vì Xuân Sơn đã bị mất hồn lần này không thuộc về mất hồn phách bình thường, chắc chắn hồn phách của Xuân Sơn đã bị một tà sư nào đó câu mất, nếu không thì cũng sẽ là những vật tà âm. Tôi ngẫm nghĩ, tôi nghĩ rằng việc này nhất định phải nói kết quả này cho Xuân Phúc nghe, bởi vì Xuân Phúc là cha của Xuân Sơn, còn tôi cũng không dám một mình gánh vác sự việc này. Bởi thực lực mà nói, việc này tôi vẫn còn chưa chắc chắn lắm, nên hoàn toàn phải do Xuân Phúc quyết định. Sau khi nghe tôi trình bày xong tình hình của Xuân Sơn, nhất thời sắc mặt của Xuân Phúc trở nên tái xanh tái xám. Một lúc thì trắng bệch, lúc thì lại xanh mét trông rất đáng sợ. Ông ta đờ người ra mấy phút, bộ dạng giống như người mất hồn. Tôi cảm thấy hình như ông ta sắp không đứng vững được nữa. Đột nhiên ông ta quỳ xuống trước mặt của tôi rồi cầu khẩn: "Đại sư, cầu xin đại sư hãy cứu lấy con trai của tôi. Hiện tại chỉ có đại sư mới có thể cứu được con trai của tôi mà thôi." Tôi vội vàng đỡ lấy ông ta: "Tiên sinh yên tâm, chuyện này tuy rằng rất khó giải quyết, nhưng tôi sẽ cố gắng, chỉ là còn phải xem vận mệnh của nó nữa." "Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư." Hà Xuân Phúc luôn mồm nói cảm ơn tôi. Đồng lúc ấy vợ của Xuân Phúc từ trong nhà đi ra, nghe rõ được câu chuyện này, cô ta vội vàng chạy tới, trên khuôn mặt cô ta đầy nước mắt rồi nói: "Đại sư, rốt cuộc hồn phách con trai của tôi sao rồi? Nó vẫn còn chưa quay trở lại sao?" "Hai người tạm thời đừng qua lo lắng. Hiện tại sở dĩ hồn phách của Xuân Sơn chưa về chỉ có hai khả năng: một là bị tà sư tác pháp công mất hồn phách, hai là gặp phải yêu ma quỷ quái. Hai người nghĩ thử xem, hai người đã từng đắc tội với tà sư nào không?" Tôi an ủi hai vợ chồng, phân tích nguyên nhân Xuân Sơn bị bắt mất hồn. Hai vợ chồng Xuân Phúc nghe thấy vậy ngẫm nghĩ hồi lâu. Tiếp theo vợ của Xuân Phúc liền nói: "Gia đình chúng tôi từ xưa đến nay chưa từng đắc tội với bất cứ ai. Hơn nữa với những người hiểu biết về pháp luật thì từ xưa đến nay chưa hề giao thiệp. Có lẽ Xuân Sơn nhà tôi gặp phải ma quỷ rồi." Nói đến đây, vợ của Hà Xuân Phúc bắt đầu sụt sùi khóc. Tôi đưa mắt nhìn Hà Xuân Phúc, Hà Xuân Phúc cũng lắc đầu rồi nói: "Vợ tôi nói không hề sai. Chúng tôi từ xưa đến nay không quan hệ với những người làm nghề thầy pháp, cho nên là cô không biết đã đắc tội với ai." Tôi liền gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi tiếp tục nói: vậy thì hai người bình thường có cừu hận với ai không? Hoặc là giả như có người nào đó mời pháp sư để hãm hại Xuân Sơn? Tuy rằng hai vợ chồng Xuân Phúc đều xác định là không hề đắc tội với ai cả, nhất là đối với các pháp sư, nhưng đó cũng không đại biểu cho việc không có pháp sư nào đó vì mục đích tiền tài hay là một mục đích nào đó mà ra tay hãm hại. Hà Xuân Phúc cau mày suy nghĩ, giây lát sau ông ta liền lắc đầu nói: tuy tôi là người làm công việc buôn bán, nhưng mà tôi chỉ là một người buôn bán nhỏ, hơn nữa còn buôn bán rất đàng hoàng. Bình thường đối đãi với mọi người tôi đều rất ôn hòa, không thể có người thù địch với tôi được. Tôi liền gật đầu rồi đáp: nếu mà nói như vậy, việc con trai của tiên sinh bị bắt mất hồn không phải là do người làm. Đại sư, như vậy ý của đại sư muốn nói là con trai của tôi bị bắt mất hồn là do ma tà quỷ quái gây ra? Vợ của Hà Xuân Phúc lo lắng nói. Tôi liền gật đầu, sau đó hỏi hai người: hồn phách con trai của tiên sinh bị mất ở quê nhà, vậy ở quê tiên sinh có nơi nào đó mà âm tà quỷ quái hay không? Sở dĩ tôi hỏi ông ta như vậy là bởi vì có nguyên nhân. Bây giờ thì tôi đã có thể khẳng định hồn phách của Xuân Sơn không phải do tà ma quỷ quái bắt đi. Bởi vì ma quỷ bắt hồn chỉ là để thế thân. Một khi ma quỷ đã bắt mất hồn, vậy thì người bị bắt mất hồn không thể sống nổi qua một ngày. Nhưng thực sự đã bày ra trước mắt, Xuân Sơn bị bắt mất hồn tới mấy ngày. Do vậy có thể thấy việc bị bắt hồn của Xuân Sơn nhất định có liên quan đến yêu ma. Mà yêu ma tác quái thì nhất định phải là ở những nơi có u ám đầy tà khí. Hà Xuân Phúc suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: ở quê tôi luôn rất thái bình, không có nơi nào như vậy cả đâu. Tiên sinh cứ thử nghĩ lại xem, con trai của tiên sinh nhất định là do gặp phải yêu ma quỷ quái cho nên mới bị bắt mất hồn. Phàm là xảy ra những việc này đều là ở những nơi có cây cổ thụ hoặc là nhiều tảng đá lớn. Tôi phân tích cho Hà Xuân Phúc hiểu. Nghe xong, Xuân Phúc lại nhanh chóng suy nghĩ, nhưng một lúc sau ông ta vẫn trả lời như cũ: đại sư, quả thực là quê cũ của tôi rất thái bình. Tôi đã sống ở đó mấy chục năm, nhưng mà chưa bao giờ gặp phải cái thứ tà môn như vậy. Hơn nữa đến nghe cũng còn chưa có nghe qua. Nghe ông ta nói như vậy, bất giác tôi nhíu mày suy nghĩ. Nếu mà quả thực đúng là như vậy, vậy thì vấn đề là khó giải quyết. Sau đó tôi ngẩng đầu nói với Xuân Phúc: như thế này nhé, sáng ngày mai tiên sinh dẫn tôi trở lại quê của tiên sinh một chuyến. Dạ vâng, hoàn toàn theo ý của đại sư. Hà Xuân Phúc gật đầu đồng ý, sau đó quay ra bảo vợ chuẩn bị chỗ nghỉ cho tôi. Tôi đi đến bên giường bệnh của Xuân Sơn. Tôi vẽ lên trán của Xuân Sơn một đạo bảo mệnh phù, chủ yếu để bảo vệ cho Xuân Sơn trong mấy ngày tới không bị dương hỏa thiêu chết. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, tôi cùng với Hà Xuân Phúc đi ra bến xe thuê một chiếc taxi trở lại quê của ông ta. Quê của Xuân Phúc nằm ở phía nam thị trấn Nậm Khao, gần địa phận tỉnh Lai Châu. Đó là một vùng núi non xanh nước biếc. Nhưng vì trong lòng đã có nhiều lo lắng, cho nên cả hai chúng tôi chẳng còn lòng dạ nào để có thể ngắm cảnh ở hai bên đường. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đến nhà của Hà Xuân Phúc. Đó là một thôn trang rất nhỏ, nằm ở bên trên mấy ngọn đồi lớn. Trong làng bản thôn này, dân cư sống khá cách. Trong thôn bản này, dân cư sống cách nhau khá xa. Để tầm mắt nhìn chỉ thấy lưa thưa vài nóc nhà. Trong thôn nhân khẩu cũng không nhiều, toàn bộ thôn chỉ có độ khoảng 6-70 hộ. Đại đa số thanh niên đã bỏ ra ngoài thành phố để làm thêm. Trong thôn chỉ còn lại những người già yếu bệnh tật. Những căn nhà ở đây đa phần là những nhà làm bằng vách đất, rất ít mái nhà ngói. Xem ra đây là một thôn trang rất nghèo. Chúng tôi đi vào trong thôn, xe chạy độ khoảng 200m thì dừng lại, bởi vì phía trước không còn con đường để đi. Trước mắt chúng tôi bây giờ chỉ là một con đường nhỏ rộng chưa đầy 1m, mà nhà của Xuân Phúc ở chỗ cách xe khoảng 2 dặm đường núi nữa. Chúng tôi xuống xe bắt đầu đi về hướng nhà của Xuân Phúc. Hai người đi xuyên qua những sườn núi rất khó đi. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bắt gặp được những ngôi nhà hai bên đường. Có điều những ngôi nhà này đều đóng chặt cửa, có lẽ họ đã đi lên nương. Chúng tôi đi chừng khoảng hơn 1 dặm thì gặp phải một ngôi nhà ở phía trước đang rất náo nhiệt. Người ra người vào tấp nập, ngay cả bên ngoài cửa cũng rất nhiều người đang đứng. Khi đi gần tới nơi, tôi phát hiện ra bên ngoài cánh cửa của ngôi nhà có dán một câu đối màu trắng, có rất nhiều những vòng hoa trắng xếp đầy hai bên. Bên trong căn nhà vang lên tiếng kèn đám ma. Đến lúc này thì tôi mới biết, thì ra ở đây vừa có một người qua đời. Những người dân ở đây đang làm đám ma cho người chết đó. Đi bên cạnh tôi, Hà Xuân Phúc nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta liền chau mày, trong miệng lẩm nhẩm: chẳng lẽ gia đình của bà ba đã xảy ra chuyện gì? Bà ba, thọ mệnh con người ta có thiên định, muốn sống thêm cũng không được nữa. Nghe Hà Xuân Phúc gọi là bà Thiệu, tôi nghĩ chắc bà lão này tuổi cũng đã rất cao. Để cũng coi như là mệnh đã đến số tận, đó chỉ là một việc bình thường, cho nên tôi chỉ có thở dài. Hà Xuân Phúc gật đầu rồi nói: bà ban này là thần bà trong thôn của chúng tôi, bà ta hiểu được pháp thuật, bà ta đối đãi với mọi người rất tốt. Hàng năm những người dân trong thôn của chúng tôi muốn thỉnh lương thần đều là do bà ta giúp đỡ. Thật không ngờ một người tốt như vậy mà lại đã ra đi. Thỉnh lương thần mà Xuân Phúc nói kỳ thực là một loại phong tục của thôn, được lưu truyền từ đời này cho đến đời kia cho đến tận bây giờ. Loại phong tục này rất ít được lưu truyền ở vùng Đông Bắc, nhưng ở những khu vực Tây Bắc thì lại được lưu truyền rất rộng rãi. Ở những thôn bản của miền núi phía Tây Bắc, đặc biệt là trước thời kỳ giải phóng Điện Biên, hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch mùa màng bội thu, những người dân trong thôn lại tiến hành một nghi thức thỉnh lương thần. Họ dùng một chiếc bài vị để thỉnh lương thần. Thứ nhất là cảm ơn lương thần đã bảo vệ, thứ hai là cầu nguyện cho năm sau vẫn được mùa. Vị lương thần này không giống như những vị thần tiên mà chúng ta vẫn thường gặp, như trong nhà của chúng ta thường bày bàn thờ thần tài để trấn trạch hoặc là thổ địa. Những vị thần này đều có khuôn mặt hiền từ, hoặc là những vị thần trong chùa miếu thì mắt mũi trợn ngược. Còn vị lương thần này chỉ là một chiếc bài vị, trên bài vị được khắc hai chữ lương thần. Phong tục thờ lương thần ở đây được lưu truyền từ đời này cho đến đời kia và cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng mà hình dạng thực của lương thần ra sao thì không một ai có thể biết đến. Trở lại chuyện chính, đối với tôi mà nói, việc sinh tử chỉ là một chuyện bình thường. Hơn nữa ngay vận mệnh của chính bản thân tôi cũng không có cách gì để chi phối được nó, huống hồ là sinh tử. Thấy Hà Xuân Phúc có chút biểu cảm thương tiếc, tôi liền cười rồi nói: việc sinh tử ly biệt mỗi một con người chúng ta rồi sẽ phải gặp, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đại sư nói rất đúng. Hà Xuân Phúc gật đầu rồi nói, sau đó chúng tôi liền tiếp tục tiến về phía trước. Khi chúng tôi vừa đi ngang qua cửa nhà của nhà thần bà chưa được bao xa, những người dân trong thôn đang đứng nói chuyện với nhau nhận ra Hà Xuân Phúc. Mọi người xôn xao chào hỏi Xuân Phúc. Tuy rằng trong lòng Hà Xuân Phúc vẫn còn có chút lo lắng cho con trai của mình, nhưng mà những người này đều là những người hàng xóm ngày xưa, cho nên Hà Xuân Phúc vẫn dừng lại để nói chuyện với họ vài câu. Sau khi hỏi thăm tình hình đôi bên xong, Hà Xuân Phúc đưa tay chỉ vào ngôi nhà của thần bà rồi hỏi: bà ba mất hồi nào vậy? Một người dân trong thôn thở dài rồi nói: bà ta chết vào đêm hôm trước, bà ba gần đây không hề ốm đau gì cả. Tôi nghĩ cái chết của bà ta liệu có nhất định có liên quan đến lương thần. Sao vậy? Sao cái chết của bà lại có liên quan đến lương thần? Lương thần luôn bảo hộ chúng ta mà, sao lại đi hãm hại người chứ? Huống hồ thần bà là người luôn giúp chúng ta, những người trong thôn này làm lễ thỉnh lương thần. Hà Xuân Phúc cau mày nghi hoặc nói. Nghe thấy như vậy, bản thân của tôi cũng cau mày, tôi liền giọng tay lên lắng nghe. Người dân thôn kia tiếp tục nói. Tuy nói là như vậy, nhưng mà lần này cúng lương thần lại khác, bởi vì nghi thức cúng lương thần bị phá ngang. Người dân thôn đang nói, bất chợt như nhớ ra một điều gì đó, ông ta liền nói tiếp. Ồ đúng rồi, người phá ngang nghi thức của lương thần chính là con trai của ông, Hà Xuân Sơn. Mà con trai của anh bây giờ nó ra sao rồi? Hà Xuân Phúc rõ ràng tỏ ra kinh sợ, ông ta vội vàng kêu lên. Cái gì? Là con trai của tôi phá ngang nghi thức của thần bà sao? Kể thực không chỉ có Hà Xuân Phúc, mà ngay cả tôi nghe đến đây cũng phải giật mình. Trong lòng tôi thầm nghĩ, Xuân Sơn bị bắt mất hồn nhất định có liên quan đến sự việc này. Nghi thức thỉnh lương thần này không giống như lễ cúng các vị thần linh khác. Tuy rằng nói là lương thần luôn bảo hộ mọi người, nhưng mà phàm là việc gì cũng có hai mặt của nó. Mà mặt trái ở đây là không được đắc tội với lương thần. Chỉ cần hơi đắc tội với lương thần, không những gạo thóc trong nhà sẽ ngày càng vơi đi, mà lương thần này còn có một điều cấm kỵ. Đó là trong lễ thỉnh lương thần tuyệt đối không được để cho người ngoài quấy nhiễu. Chỉ duy nhất có một vị thần bà được tác pháp mà thôi. Khi đó ở trong thôn, những đứa trẻ thường hay thích nô đùa, hỏi han này nọ. Vì muốn trong lúc thỉnh lương thần không muốn để cho người khác trông thấy, cho nên đúng vào giờ khắc thầy bà làm lễ, những người lớn thường lấy tay bịt miệng những đứa trẻ lại, chỉ sợ rằng tiếng nói của những đứa trẻ bay đến, làm cho thần bà cắt ngang nghỉ lễ. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không ai biết được, cụ thể nếu mà cắt ngang nghi thức thỉnh lương thần của bà thì hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng từ xưa đến nay không ai dám cắt ngang nghi thức thỉnh lương thần của thần bà. Người dân thôn thấy điều bộ kinh sợ của Hà Xuân Phúc, ông ta liền gật đầu rồi nói. Đúng vậy, Hôm đó thần bà đang làm nghi thức thỉnh lương thần cho cha anh, thằng Xuân Sơn nhà anh liền trèo lên gác hai làm cắt ngang nghi thức thỉnh lương thần của thần bà. Sau khi nghi thức kết thúc, thần bà liền ốm liệt giường không dậy được. Đêm hôm kia thì thần bà qua đời. Nói thật tôi chỉ sợ Xuân Sơn nhà anh có việc gì xảy ra mà thôi. Hà Xuân Phúc đứng chết chân, mồm miệng há hốc. Một lúc sau ông ta buồn rầu rồi nói: Nói thật không dám giấu mọi người, con trai của tôi đã bị bắt mất hồn phách rồi. Lần này tôi về đây là cũng vì việc này. Người dân thôn kia kinh sợ nhảy dựng cả lên. Nhất thời những người xung quanh cũng vây lại, mọi người đua nhau hỏi thăm Hà Xuân Phúc. Hà Xuân Phúc liền đem toàn bộ câu chuyện con trai của mình để nói cho mọi người nghe, đồng thời tiện thể giới thiệu tôi với mọi người. Mọi người đương nhiên ai cũng trợn tròn mắt, điều bộ vô cùng kinh hãi. Hà Xuân Phúc kể về tình cảnh con trai của mình cho mọi người xong, sau đó ông ta quay sang tôi rồi nói: Đại sư, liệu con trai của tôi bị bắt mất hồn phách có liên quan gì đến việc cắt ngang nghi thức thỉnh lương thần của thần bà không vậy? Có thể lắm. Theo tôi thì việc này nhất định có liên quan đến nghi thức thỉnh lương thần. Tôi gật đầu xác nhận. Tiếp theo tôi quay ra nói với những người dân thôn đang đứng vây quanh hai chúng tôi: Mọi người có biết cụ thể tình hình phát sinh hôm thần bà làm lễ thỉnh lương thần không? Những người dân thôn đều lắc đầu. Một người đưa tay chỉ vào trong ngôi nhà của thần bà rồi nói: Cha của Hà Xuân Phúc cũng đang ở trong ngôi nhà đó, nhất định ông ta biết được tình hình cụ thể thế nào. Hay là để tôi gọi ông ấy ra đây. Còn chưa kịp cho tôi trả lời, một người dân đứng bên cạnh vội vàng cướp lời: Cha tôi cũng đang ở trong đó, phiền anh gọi cha tôi ra đây nhé. Người dân thôn kia gật đầu, sau đó anh ta liền chạy ngược đến ngôi nhà của thần bà. Một lát sau, người dân thôn kia chạy trở ra, đi theo sau lưng của ông ta là một cụ già hơn 70 tuổi. Đằng sau hai người còn có cả một đám những người dân hiếu kỳ. Ông lão kia hiển nhiên chính là cha của Hà Xuân Phúc. Hà Xuân Phúc trông thấy ông cụ liền vội vàng bước tới đón. Ông ta vội vàng nói: Cha, có phải mấy hôm trước cha nhà thần bà làm lễ thỉnh lương thần, sau đó bị Xuân Sơn nhà con cắt ngang phải không? Đây rốt cuộc là như thế nào vậy? Cha mau nói cho con biết đi. Cha của Xuân Phúc chắc chắn đã nghe người dân thôn kia nói vắn tắt tình hình, cho nên ông lão lo lắng rồi nói: Sao rồi, Xuân Sơn thực sự đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy cha ạ, Xuân Sơn vừa mới đến nhà liền sinh bệnh, nó hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày liền. Vì đại sư này nói là Xuân Sơn đã bị bắt mất hồn phách. Đêm hôm qua đại sư đã làm lễ gọi hồn của Xuân Sơn, nhưng mà hồn phách của Xuân Sơn không có về được. Cha hãy nói cho con biết sự việc xảy ra hôm trước là như thế nào. Hà Xuân Phúc vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tôi, khuôn mặt thiểu não. Cha của Hà Xuân Phúc nghe xong sợ đến nỗi khuôn mặt trắng bệch. Trên khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Ông lão đi đến trước mặt của tôi, ông ta nắm chặt tay của tôi run giọng rồi nói: Đại sư, xin đại sư nhất định cứu lấy cháu của tôi. Gia đình họ Hà chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm ân đức của đại sư. Tôi vỗ vào mu bàn tay của ông cụ rồi nói: Xin cụ cứ yên tâm, lần này tôi vì sự việc của Xuân Sơn mà tới đây, tôi nhất định sẽ hết sức cố gắng. Xin cụ hãy nói cho tôi biết sự việc xảy ra ngày hôm trước. Ông cụ thấy tôi đã nhận lời giúp đỡ, bây giờ mới có vẻ đỡ lo lắng. Sau đó ông cụ bắt đầu đem toàn bộ sự việc của ngày hôm trước để kể lại cho tôi nghe. Nguyên nhân là do thôn này từ xa xưa đến nay vẫn giữ nguyên phong tục thỉnh lương thần. Hàng năm và sau vụ gặt lúa được mùa, những người dân sẽ bày trước cửa kho thóc một bài vị của lương thần, sau đó sẽ làm lễ thỉnh lương thần tới để báo đáp công ơn lương thần đã bảo vệ mùa màng cho họ, và cũng hy vọng lương thần sẽ giúp mọi người trong vụ mùa năm sau. Phong tục cúng lương thần này cũng chính là lễ cúng cơm gạo mới của những người dân làm ruộng dưới miền xuôi. Đây là nói thỉnh lương thần, nhưng mà từ xa xưa đến nay họ chưa bao giờ nghĩ qua. Có lẽ họ chỉ cho rằng đây là một loại thảo khấu thái mà thôi. Phong tục được những người bề trên truyền lại, cho nên các thế hệ tiếp theo sẽ phải duy trì. Vào mấy ngày trước đó, cha của Xuân Phúc thu hoạch lúa trở về. Hôm sau cha của Xuân Phúc đến mời thần bà đến nhà. Thần bà là một người duy nhất trong thôn có thể thỉnh được lương thần, cũng chính là u sư như chúng ta hay thường gọi. Nhưng có những vùng thì lại xưng gọi là thần bà. Lão thần bà là một người rất tốt, thế ông lão họ Hà đến mời, lão thần bà liền vui vẻ nhận lời. Đúng vào thời điểm đó, Hà Xuân Sơn, con của Hà Xuân Phúc, được nghỉ hè chuẩn bị vào cấp 3, cho nên cậu ta về nhà quê chơi. Nghe thấy nói trong nhà đã mời một vị thần bà đến để làm lễ thỉnh lương thần. Do vì cậu ta luôn ở trên thành phố, cho nên đối với những sự việc này cậu ta tỏ ra rất hiếu kỳ, cho nên cậu ta luôn mồm hỏi ông nội những câu chuyện có liên quan đến việc thỉnh lương thần. Cha của Xuân Sơn lúc này đã hơn 70 tuổi, đương nhiên hiểu được những điều huý kỵ khi thỉnh lương thần, cho nên ông ta nghiêm khắc bảo Xuân Sơn không được hỏi linh tinh. Hơn nữa ông cụ còn dặn dò đứa cháu khi thỉnh lương thần tuyệt đối không được xem trộm, nếu không sẽ xảy ra hậu quả rất nặng nề. Khi đó Xuân Sơn không nhận được bất kỳ một câu trả lời nào từ miệng của ông nội, nhưng cậu ta vẫn gật đầu. Thế Xuân Sơn đã nghe theo lời của mình. Ông cụ chỉ nghĩ rằng đứa cháu của mình đã hiểu được những điều huý kỵ đó, cho nên ông cụ không nói thêm nhiều về tính nghiêm trọng của những huý kỵ đó. Sáng ngày hôm sau, ông cụ làm xong bài vị để dùng cho việc thỉnh lương thần, còn Hà Xuân Sơn thì quanh quẩn bên ông nội. Nhưng có lẽ cái thư vật bí mật này đã gây nên sự hiếu kỳ cực độ đối với Xuân Sơn. Đến buổi trưa, thần bà đến nhà của ông cụ họ Hà. Ngôi nhà của ông cụ là một ngôi nhà được trình bằng đất có 2 tầng. Tầng 1 thì dùng để ở, tầng 2 thì dùng để chứa thóc và nông sản. Đây cũng là phong cách sống của những người dân ở khu vực miền núi này. Bởi vì nhà đều được làm bằng đất, cho nên tầng 2 vẫn khô ráo hơn. Vì thế hầu như tất cả mọi người đều đem lúa gạo cất ở tầng 2 để tránh mưa nắng làm lương thực bị ẩm ướt. Thần bà nói chuyện với ông cụ mấy câu, sau đó cầm bài vị của lương thần và hương nến, vàng mã đi lên tầng 2. Vì sợ Xuân Sơn không hiểu biết sẽ gây nên những quấy nhiễu, trước khi thần bà đi lên trên gác còn quay lại dặn dò ông cụ, trước khi việc thỉnh thần kết thúc, mọi người không được lên tầng 2. Thần bà lên gác xong, còn ông cụ thì đi giết gà để chuẩn bị cơm tối. Ông cụ làm một mâm cơm rất thịnh soạn, nhất thời để cho Xuân Sơn một mình lang thang ở trong vườn. Có lẽ Xuân Sơn cảm thấy sự việc này vô cùng kỳ quái, hoặc có lẽ là nguyên nhân muốn thám thính những sự việc thần bí. Tóm lại, nhân lúc ông cụ không để ý, Xuân Sơn một mình bỏ lên gác. Không bao lâu sau, Xuân Sơn đang xem trộm liền bị thần bà phát giác. Bà ta tức giận lôi Xuân Sơn xuống dưới nhà, rồi bà ta quăng mạnh Xuân Sơn ngã sóng xoài dưới đất trước mặt của ông cụ. Ông cụ lập tức hiểu ra Xuân Sơn đã quấy nhiễu thần bà trong lúc đang hành lễ thỉnh lương thần. Thế là ông cụ liền mắng Xuân Sơn một trận, sau đó vội vàng quay sang hỏi thần bà sẽ xảy ra những hậu quả gì. Lão thần bà tức giận nói, lương thần đã nhìn thấy có kẻ đang xem trộm. Khi đó lương thần đã nổi cơn thịnh nộ, trách mắng thần bà không giữ phép tắc. Hơn nữa lương thần còn nói trước sẽ dạy cho kẻ không biết phép tắc một bài giáo huấn. Ông cụ khi đó nghe xong những lời nói của thần bà thì sợ toát cả mồ hôi. Ông cụ vội vàng hỏi thần bà xem có cách gì để hóa giải được không. Thần bà lộ vẻ khổ sở, nói ngay cả đến tính mạng của bà cũng khó giữ, bây giờ chỉ còn trông mong vào lương thần sẽ có tha mạng cho nó hay không. Tuy rằng không có biện pháp gì tốt, có điều thần bà suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng thần bà cũng bảo ông cụ đi mua về một đống tiền vàng mã và hương nến, sau đó hết để lễ tạ ơn lương thần, cầu lương thần tha tội cho Hà Xuân Sơn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhưng mà cụ thể lương thần có nhận lời tha thứ cho Xuân Sơn hay không thì thần bà không hề nói. Bữa cơm hôm đó thần bà không ăn, mang theo tâm trạng nặng nề, thần bà vội vã đi về nhà. Trải qua sự việc lần này, Hà Xuân Sơn bị ông cụ quát mắng cho một trận. Thế nên 2 ngày hôm sau Xuân Sơn trở về nhà. Vốn dĩ ông cụ định gọi điện cho con trai của mình là Hà Xuân Phúc để nói rõ ràng việc này. Nhưng về sau ông cụ nghĩ con trai của mình xưa nay không tin vào mê tín, cho nên ông cụ chỉ để sự việc này trong lòng. Hàng ngày ông cụ đều lễ tạ lương thần rất nhiều tiền vàng và những đồ cúng thịnh soạn, cầu mong lương thần sẽ tha mạng cho đứa cháu của mình. Vào buổi tối 2 hôm trước, ông cụ đột nhiên nghe tin thần bà đã qua đời. Trong lòng ông cụ nghĩ cái chết của thần bà nhất định có liên quan đến sự việc thỉnh lương thần mấy hôm trước đó. Thế là trong lòng của ông cụ bắt đầu lo lắng không yên. Bần ấy khi nghe có người đến nói là con trai của Hà Xuân Phúc đến tìm ông cụ để hỏi về việc thỉnh lương thần, ông cụ đã giật mình sợ hãi, trong lòng đã biết được quả nhiên đứa cháu của ông cụ đã gặp nạn, cho nên ông cụ vội vàng chạy tới. Ông cụ đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện trình bày lại với tôi một lượt, sau đó lo lắng hỏi, đại sư xem có phải cháu tôi bị lương thần đã bắt đi hồn phách rồi không. Tôi gật đầu rồi đáp, nếu theo lời cụ nói, nếu vậy thì nhất định là cháu của cụ đã bị lương thần bắt đi hồn phách rồi. Ông cụ nghe tôi nói như vậy thì tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Ông cụ đưa mắt nhìn vào ngôi nhà của lão thần bà, sau đó run giọng kêu lên, Vậy cháu tôi có. Tôi hiểu được ý nghĩ của ông cụ. Hiển nhiên ông cụ biết trước được cái chết của thần bà là có liên quan đến lương thần. Hiện tại thần bà đã chết, vậy thì tiếp theo nhất định sẽ là cháu của ông cụ. Tôi liền an ủi: cụ đừng có gấp, cháu của cụ mới chỉ bị bắt hồn phách mà thôi, tạm thời vẫn không có sao cả. Những người dân trong thôn nghe thấy vậy thì bắt đầu xì xào bàn tán. Sau đó mọi người đều an ủi ông cụ. Bọn họ nói rằng có tôi ở đây rồi, chắc có lẽ sẽ chẳng làm sao. Thằng nghiệt tử này đi rước họa vào thân, ngay cả đến lương thần nó cũng dám đắc tội. Hà Xuân Phúc khuôn mặt lo lắng lẩm bẩm mắng con của mình. Sau đó ông ta quay sang hỏi: đại sư, lương thần này có lợi hại không? Đại sư có thể giúp tôi hóa giải cái việc này chứ? Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: người mà mọi người vẫn gọi là lương thần kỳ thực chính là địa tiên như bình thường chúng ta vẫn gọi. Những thứ này đều hấp thu tinh khí của nhật nguyệt mà tu luyện thành tinh, cho nên đạo hạnh của lương thần cũng rất cao, việc này cũng rất là khó. Cái gọi là địa tiên trong tác phẩm Trọng Lã Truyền Đạo Tập của đạo giáo đã nói, cái gọi là địa tiên là một nửa của trời đất, có tài năng như thần tiên, không ngộ giải được đại đạo, chỉ tu luyện thành mấy pháp thuật nhỏ, không thấy có công trạng duy trì trường tồn cùng trời đất, không chết như người trên nhân gian. Cũng chính là nói địa tiên có thần thông như các vị tiên, nhưng không ngộ đạo, hàng ngày chỉ vì mối lợi nhỏ trước mắt mà phẳng phất ở nhân gian, là một loại yêu tinh yêu quái, không thể tu thành tiên đạo được. Trong dân gian có rất nhiều địa tiên, như là yêu tinh cây, yêu tinh đá, yêu tinh núi. Những loại này đều có thể gọi chung là địa tiên, nhưng là lòng dạ của địa tiên rất hẹp hòi, chỉ cần hơi có chút đắc tội với nó sẽ nhất định báo hận rửa thù. Cho nên tốt nhất là không nên đắc tội với chúng. Trong dân gian còn có một truyền thuyết, có 8 loại địa tiên không nên động vào. Đó là các loại xà tinh, sói tinh, chồn tinh, chồn vàng lông trắng, linh miêu, hồ ly, nhím gai, chuột lông vàng. Trong đó đáng sợ nhất là chồn vàng lông trắng, mà chúng ta vẫn quen gọi là hoàng bỉ tử, và xà tinh nhím tinh. Đây là 3 loại động vật chúng ta thường gặp nhất, nhưng không nên động vào chúng. Trước đây tôi cũng từng nghe được một câu chuyện tương tự. Câu chuyện kể lại rằng ở một thôn nọ, trong thôn có một người đàn ông rất thích bắt rắn để ăn thịt. Có một hôm ông ta bắt được một con rắn trắng đã bị thương. Con rắn đó phải to gần bằng bắp đùi. Mọi người trong thôn hay tin đều kéo tới yêu cầu người đàn ông nọ phải lập tức thả con rắn ra. Họ nói con rắn này đã thành tinh không thể ăn được. Nhưng người đàn ông kia không chịu nghe theo lời khuyên của mọi người. Cuối cùng ông ta vẫn làm thịt con rắn đó để ăn. Mấy ngày hôm sau, vào một buổi tối, bất chợt ông ta nghe được tiếng gõ cửa. Ông ta liền bước ra mở cửa. Nhưng khi ông ta vừa mở cửa ra thì không hề thấy bóng dáng của ai cả. Ông ta đang cảm thấy kỳ lạ. Bất chợt ông ta cảm thấy dưới chân của mình lạnh lạnh. Sau đó đột nhiên ông ta ngã lăn ra đất, không làm sao có thể đứng dậy nổi. Đương nhiên ông ta không chết, nhưng sống không bằng chết, bởi hai chân của ông ta đã bị liệt, cho nên hàng ngày ông ta phải bò trườn như là rắn để đi xin ăn. Tuy rằng đây chỉ là một câu chuyện ngắn, nhưng nó nói lên rằng không nên đắc tội với con rắn đã thành tinh. Cần phải nhớ rằng 8 loại vật thành tinh kể trên, nếu như có thù hận với chúng, chúng nhất định sẽ tới để trả thù. Ở đồng thôn, nhất là các vùng núi phía Bắc, những cụ già đều có một phong tục như thế này. Nếu như trong nhà bạn bất ngờ có rắn vào trong nhà, họ sẽ không giết con rắn đó, bởi họ cho rằng nếu giết chết con rắn, những con rắn khác sẽ tìm tới để báo thù, sẽ không có lợi cho gia đình. Mà một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất, mọi người chắc ai cũng biết về câu chuyện rắn báo thù, khiến cho Nguyễn Trãi bị tru di 3 đời tại Lệ Chi Viên. Cho nên khi mọi người phát hiện thấy rắn vào trong nhà, mọi người sẽ lừa bắt nó bỏ vào một chiếc chum, sau đó cung kính mang ra ngã ba đường để thả. Còn nếu như muốn đánh chết rắn thì phải đánh vào đốt sống thứ 7, như vậy con rắn mới thực sự được coi là chết một cách triệt để. Chỉ có như vậy nó mới không thể sống lại mà tìm cách báo thù. Đây cũng chính là lý do tại sao trong dân gian thường có câu nói đánh rắn phải đánh đốt thứ 7, đạo lý chính là như vậy. Địa tiên, hai cha con của Hà Xuân Phúc đều kinh sợ kêu lên. Không chỉ có hai người bọn họ, mà tất cả những người thôn dân đang đứng xung quanh chúng tôi đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi, bởi vì họ không thể ngờ rằng vị lương thần mà họ thường xuyên kính phụng lại chính là một địa thần. Ông cụ tiến đến trước mặt của tôi, trên khuôn mặt lộ vẻ đầy kinh hãi rồi nói: đại sư, vậy vị lương thần mà chúng tôi thờ phụng không phải là Hoàng Đại Tiên đấy chứ? Lòng dạ quả là quá hẹp hòi, chỉ nhìn trộm một chút mà đã muốn lấy mạng của người ta đi rồi. Các vị thỉnh mời là loại thần nào, hiện tại tôi còn chưa thể nói chính xác, tôi phải lên kho thóc trên gác thì mới có thể biết được. Tôi liền đáp lại: Hoàng đại tiên mà ông cụ vừa nhắc tới, kể thực nó là một loại chồn lông vàng. Trong dân gian mọi người thường gọi hồ ly đã tu luyện thành tinh là đại tiên gia. Chuột thành tinh thì gọi là khôi gia vũ. Xà tinh gọi là trường đại tiên. Chuột lông vàng gọi là hoàng đại tiên. Nhím thành tinh gọi là bạch đại tiên. Mà hoàng đại tiên mà ông cụ đã gọi chính là một loại địa thần nổi danh, có tâm địa hẹp hòi nhất. Nếu đã đắc tội với nó, nhất định nó sẽ tìm đến để báo thù cho bằng được. Trong dân gian, nhất là ở vùng Tuyên Quang, ở những thôn bản của người Thái đen, họ rất hay thỉnh hoàng đại tiên đến để bảo vệ gia đình và trấn trạch. Thế nhưng rất khó thỉnh được hoàng đại tiên. Đúng gọi là thỉnh thần thì dễ, mời thần đi khó. Mà hoàng đại tiên này chính là như vậy. Nếu như có một ngày nào đó gia chủ quên không cúng bái cho hoàng đại tiên, hoàng đại tiên sẽ làm hại gia đình người thờ phụng đó ngay. Do vậy có thể thấy tâm địa của hoàng đại tiên nhỏ nhen đến mức độ nào. Những người dân đang đứng xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ kinh ngạc và thất vọng khi biết được rằng vị lương thần mà họ đang thờ phụng từ lâu rốt cuộc chỉ là một địa tiên. Một số người đòi tống tiến lương thần đi. Tôi vội vàng khuyên họ không nên kinh động, bởi vì dù sao thì cũng đã mời họ đến, vậy thì cứ tiếp tục mà cung phụng họ, sang năm không thỉnh nữa là được. Những người thôn dân căm ghét địa tiên đương nhiên là tôi hiểu, bởi vì địa tiên trong mắt của những người trên thế gian, hoàng đại tiên hay hồ ly thì cũng là giống nhau, đều là yêu thú. Đại đa số mọi người đều rất căm ghét chúng. Ngoài cái tật truy ăn trộm đồ vật, gia súc trong nhà, nghiêm trọng nhất chúng hay dùng phép thuật để du hoặc những người đàn ông, khiến cho thể lực của họ yếu dần rồi chết. Trong cuốn truyện Liêu Trai Chí Dị mà chúng ta đã thấy, hoàng đại tiên và hồ ly tinh hãm hại người như thế nào. Vào những thời kỳ xa xôi, chúng ta thường hay gặp những người bị hoàng đại tiên bắt đi hồn phách, khiến cho những người bị bắt hồn phách khủng khủng điên điên. Những lời nói của họ giống như những lời của hoàng đại tiên đã nói. Qua những lời nói của kẻ điên đó, chúng ta có thể nhận ra đó chính là lời của hoàng đại tiên muốn nói. Ta không ăn trộm gà nhà các ngươi, tại sao ngươi lại đem lấp cửa hang của ta lại? Để đối phó với những người bệnh này, mọi người sẽ thỉnh cao nhân hoặc là thần bà có đức cao vọng trọng, sau đó đối diện với bệnh nhân. Thần bà hoặc cao nhân sẽ dùng những lời lẽ ngon ngọt để khuyên hoàng đại tiên rời khỏi thân thể của những người này. Nhưng có khi phải sử dụng đến biện pháp mạnh, thần bà hoặc là cao nhân sẽ quát lên: nếu như ngươi không lập tức đi ngay, ngươi sẽ bị lột ra làm áo mũ. Nói tóm lại, hoàng đại tiên là một kẻ chuyên làm chuyện hại người. Khuyên bảo những người dân trong thôn xong, tôi quay sang nói với hai cha con của Hà Xuân Phúc: nhà của hai người cách đây còn xa không? Tôi muốn tới kho thóc của hai người để xem thử, xem rốt cuộc mọi người thỉnh tới là loại địa tiên gì. Ông cụ vội vàng gật đầu rồi nói: ở ngay phía trước, cách đây không có xa, để tôi dẫn đại sư đi. Hai người vội vàng đi trước để dẫn đường cho tôi. Ngôi nhà của Hà Xuân Phúc là một ngôi nhà được làm bằng đất, làm theo lối ba cửa ra ba cửa vào. Tuy nói là hai tầng, nhưng tầng hai thấp hơn tầng một rất nhiều. Nó chỉ bằng gian gác xếp của người miền xuôi mà thôi. Vừa bước chân vào trong nhà, ông cụ liền đi pha cho tôi một tách trà. Có điều tôi không uống vội, tôi liền nói: không cần phải khách sáo, việc đang khẩn cấp, hai người hãy đưa tôi lên kho thóc để xem bảy vị thỉnh thần trước đã. Thực ra ông cụ còn lo lắng cho đứa cháu của mình hơn bất cứ ai. Thế tôi nói như vậy, ông cụ rất cảm kích gật đầu, rồi lập tức dẫn tôi lên tầng 2. Tầng 2 thực sự rất thấp, tôi cao 1m70, vậy mà đầu tôi gần như chạm vào nóc. Vừa bước vào tầng 2, trước mắt tôi là một đống thóc. Số thóc này được trực tiếp chất ngay trên nền nhà, xung quanh dùng mấy tấm gỗ để quây lại, có chút giống một kho thóc nhỏ. Đối diện với đống thóc này là một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn bày một khúc gỗ được chế giống như là một tấm bài vị. Chiếc bài vị này cao khoảng nửa mét, rộng chừng 15 cm. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là thần vị. Chiếc bài vị đều một chiếc lư hương. Trên lư hương có ba cây chân hương đã cháy hết. Bên cạnh là một đĩa đầy hoa quả. Ông cụ đưa tay chỉ vào chiếc bàn rồi nói: đại sư, đó chính là bài vị để thỉnh thần. Tôi gật đầu rồi bước đến bên chiếc bàn. Trên chiếc bài vị được viết 5 chữ: lương thần chi thần vị. Không có hình ảnh. Đây chính là đặc điểm đặc biệt của lương thần. Phần trên tôi đã nhắc đến, thỉnh lương thần không giống như chúng ta thỉnh những vị thần khác. Chẳng hạn không giống chúng ta thỉnh thần Quan Thế Âm Bồ Tát hay thần tài. Phía sau bao giờ chúng ta cũng đặt một thần tượng. Còn thỉnh lương thần chỉ là một chiếc bài vị, ngoài ra không cần những thứ gì khác. Đây chính là bởi vì lương thần là địa tiên, chúng ta không muốn cho mọi người biết đến hình tượng thật của chúng. Bạn thử nghĩ xem, nếu lương thần mà bạn đang thờ phụng là một con xà tinh, nếu để cho bạn nhìn thấy chân thân của nó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ không vì nó mà chụp lại một bức ảnh để thờ phụng. Ngược lại, bạn sẽ lập tức đuổi vị lương thần này ra khỏi nhà. Đây cũng chính là lý do vì sao thỉnh lương thần lại thần bí đến như vậy. Đó chính là vì nguyên nhân không cho mọi người được nhìn trộm. Chỉ có địa tiên mới không muốn để cho mọi người trên dương gian trông thấy nó. Như vậy hàng năm nó mới có thể được cung phụng. Hà Xuân Phúc đưa mắt nhìn vào tấm bài vị, ông ta liền chau mày rồi nói: Đại sư, trên thần vị chỉ viết con nằm chứ, đại sư có thể nhận ra đó là loại địa tiên nào không ạ? Tôi lắc đầu rồi đáp: làm sao có thể nhìn ra được. Nếu muốn biết thân phận thực sự của nó, cần phải thỉnh nó tới mới có thể biết được. Vậy phải phải làm thế nào mới có thể thỉnh được nó? Hà Xuân Phúc hiếu kỳ hỏi. Tôi ngẫm nghĩ quay sang nói với Hà Xuân Phúc: trước tiên tiên sinh hãy chuẩn bị cho tôi một ít tiền vàng, giấy vàng cùng với hương nến, càng nhiều càng tốt. Hà Xuân Phúc gật đầu, sau đó lập tức quay người đi xuống. Dặn dò xong, tôi quay sang nói với ông cụ: phiền cụ đi chuẩn bị một ít thức ăn ngon, tốt nhất là có thêm một bình rượu ngon, lát nữa tôi cần dùng. Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Ông cụ gật đầu rồi nói với tôi: Đại sư cứ xuống dưới nghỉ ngơi một lát, khi nào tôi chuẩn bị xong tôi sẽ gọi đại sư. Tôi gật đầu đồng ý rồi cùng ông cụ xuống dưới nhà. Sở dĩ tôi bảo hai cha con Hà Xuân Phúc đi chuẩn bị một số thứ, mục đích là để thỉnh lương thần tới. Bởi vì những loại địa tiên này đều là phường tham đồ lợi ích nhỏ, cho nên mới đi mạo nhận làm lương thần. Hiện tại tôi bảo hai cha con Hà Xuân Phúc đi chuẩn bị các thứ hương nến, giấy tiền vàng mã, cơm rượu, chính là vì chúng vì tham tiếc những thứ đó, cho nên chỉ cần đem những thứ đó đặt lên bàn cúng là sẽ tới ngay. Tôi ngồi trong phòng khách đợi hai người chuẩn bị mọi thứ. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, tôi đem các thứ đặt lên trên bàn rồi bắt đầu châm hương thỉnh thần. Chính là thỉnh lương thần đến. Bất luận là thỉnh vong linh những người đã khuất trong gia đình hay là thần tiên tinh quái, chỉ cần thắp hương là có thể thỉnh được. Bởi vì cây hương chính là một thứ được gọi là dẫn lộ hương. Họ phải nhờ vào mùi hương mới có thể tìm được nơi tới. Sau khi châm hương để thỉnh thần, tôi đọc mấy lời khấn thương dùng để thỉnh lương thần. Sau khi đọc lời khấn xong, tôi quay sang nói với Hà Xuân Phúc: tiên sinh hãy đốt tiền vàng cho tôi. Dạ được. Ở bên dưới, Hà Xuân Phúc đang ngồi trước một đống tiền vàng. Nghe thấy tiếng tôi gọi, ông ta lập tức đáp lại một câu rồi bắt đầu đốt tiền vàng mã. Chưa để một phút sau, tôi cảm thấy có một luồng linh khí rất mạnh mẽ đang ùa vào tầng 2. Tôi vội vàng mở thiên nhãn ra để quan sát. Chỉ thấy trước mắt tôi có một con vật to bằng con mèo đang chạy đến bàn đồ cúng. Nó bắt đầu ăn những thứ đồ đang bày trên bàn cúng. Con vật này có chiếc mõm nhọn, một cái đuôi ngắn, toàn thân đầy những chiếc gai nhọn như là kim châm. Chỉ cần thoáng nhìn qua đã biết nó chính là một con nhím đã thành tinh. Nhím thành tinh trong dân gian xưng gọi là bạch đại tiên. Loại địa tiên này rất âm hiểm giàu hoạt. Nó rất thích ăn óc của những người chết chôn ở dưới đất, cho nên nhân gian rất ghét loài động vật này. Trong dân gian có một truyền thuyết liên quan đến loại nhím thành tinh. Truyền thuyết kể lại rằng vào một mùa thu thời Chiến Quốc, ở bên ngoài cung thành, khi mọi người đang đào đất làm tường thành, họ bắt được một loại động vật rất kỳ quái. Theo ghi chép của một cuốn sách cổ được ghi bằng chữ Hán, nó có hình thù giống như một chiếc túi đầy gai, đuôi ngắn nhiều chân, mõm có mỏ nhọn. Viên quan trông coi việc xây dựng tường thành cảm thấy con vật quý hiếm này mà đem làm cúng phẩm dâng cho vua, làm thủy thú cắt tường thì tuyệt, nhất định sẽ được ban thưởng. Thế là ông ta cho người bắt lấy con dị thú này mang về phủ của mình, để sáng sớm ngày hôm sau mang vào châu sẽ dâng lên cho vua. Trên đường về, ông ta gặp hai đồng tử rất quỷ dị đang đứng hai bên đường. Hai đứa trẻ vỗ tay mà hát rằng: ngươi tàn hại người chết, này đã bị người ta bắt sống rồi. Vị quan kia cảm thấy kỳ lạ, liền cho dừng kiệu bước đến hai đứa nhỏ rồi nói: hai vị tiểu ca này, câu hát vừa rồi là có ý gì vậy? Chúng tôi đang nói về cái thứ mà ông đang cầm trên tay, nó gọi là bạch đại tiên. Loại thú này chuyên môn đào đất ăn óc của người chết, vì thế nên có được chút tinh khí của loài người có thể biến hóa. Hai đồng tử vừa cười vừa đáp, sau đó một đồng tử nói tiếp: ông hãy giữ nó cẩn thận, đừng để cho nó chạy thoát. Đến lúc này, con bạch đại tiên trên tay cổ vị quan kia bất ngờ mở miệng nói bằng tiếng người. Hai đứa đồng tử kia kỳ thực là tinh của hai con gà, tên gọi là Trần Bảo. Nếu ông bắt được tinh gà trống, ông sẽ có thể xưng vương. nếu bắt được con gà mái thì có thể xưng bá. Vị quan kia phản ứng rất nhanh, ông ta liền buông con bạch đại tiên ra để túm lấy hai đứa bé. Hai đứa bé lập tức biến thành hai con gà mưa đốm trắng bay vụt lên. Không bắt được hai đứa bé, vị quan kia hập hực quay đầu lại thì phát hiện ra bạch đại tiên cũng đã biến mất. Ngày hôm sau, một viên đại thần đi ra ngoài thành săn bắn. Trong lúc đi săn bắn, ông ta bắt được một con gà màu trắng ngọc lốm đốm hoa. Con gà vừa bị bắt liền hóa thành ngay con gà đá. Con người nhận ra được vật này thì liền nói: đây chính là Ngọc Phu Nhân. Nếu bắt được Ngọc Phu Nhân này, về sau có thể xưng bá. Về sau quả nhiên viên quan đại thần kia lên xưng bá, lại nói còn lại con gà trống kia, sau khi con gà mái bị bắt, nó trốn ra ngoài phía bắc. Nghe nói về sau bị Sở Bá Vương bắt được, sau đó ông ta lập lên được vương nghiệp. Câu chuyện này tuy chỉ là được dân gian truyền lại, nhưng có rất nhiều người cũng đã được nghe qua. Bất kể câu chuyện này là thực hay giả, nhưng đúng như trong câu chuyện đã nói, nhím là động vật đào đất và rất thích ăn óc của người chết. Nhìn rõ ràng được con vật này, thế là tôi liền nói với Bạch Đại Tiên: Bạch Đại Tiên, đệ tử có chút lễ vật tặng cho Đại Tiên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.